Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi hiểu rõ hiệu quả thực tế của uống máu, Chu Tự bắt đầu tiến hành phân tích. Trong quá trình này, hắn càng nghiên cứu sâu, càng cảm nhận được sự lợi hại của chân ngôn, uống máu mà người thiết kế đã sáng tạo. Quả thật, chỉ xét hiệu quả, các pháp sư mộc tinh linh sử dụng, năng lượng hấp thu, có tính hiệu quả cao hơn và hiệu quả còn mạnh mẽ hơn so với năng lượng hấp thu. Uống máu đúng là một phiên bản siêu cấp nhưng kém hơn. Ban đầu, Chu Tự cũng thật sự nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình đã sai. Năng lượng hấp thu đúng là có tính hiệu quả cao hơn, nhưng uống máu cũng có ưu điểm riêng, và ưu điểm đó chính là tiêu hao thấp. Người thiết kế đã tạo ra hạn chế cho chân ngôn này để giảm thiểu tiêu hao, khiến chó uống máu có thể giữ được mức tiêu hao ngang với các chân ngôn có tính sắc bén và cứng cỏi, dù hiệu quả mạnh mẽ nhưng không hao phí quá nhiều. Điều này cũng khiến cho hiệu quả của uống máu có thể tự động phát động trong suốt quá trình mà không cần phải có sự can thiệp thường xuyên. Khi tiếp tục nghiên cứu, Chu Tự càng thêm nhiệt huyết với chân ngôn phụ ma này. 10 ngày sau, trong tẩm cung, khi nhìn vào trong lòng bàn tay mình, Chu Tự thấy mình đã hoàn toàn sao chép thành công chân ngôn phụ ma. Hắn không khỏi nở một nụ cười hài lòng. Đây cũng là minh chứng cho câu nói ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Nếu không phải trước đó đã tiêu hóa hết những kiến thức từ truyền thừa trí tuệ, hoàn thành đầy đủ bài tập, chắc chắn lần nghiên cứu này sẽ không đạt được hiệu suất cao như vậy. Liệu có thể thêm hỏa diễm công kích vào không? Chu Tự vô thức nghĩ đến việc thêm hỏa diễm công kích vào, từ đó tăng cường hiệu quả của chân ngôn phụ ma này. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra mình đã phạm phải sai lầm sơ đẳng. Trong những kiến thức từ truyền thừa trí tuệ có đề cập đến, loại phụ ma nhỏ như thế này không phải cứ trồng càng nhiều càng tốt, mà cần phải có sự cân bằng. Ví dụ, Đại Chu hiện tại đã nghiên cứu ra xích diễm chiến đao. Mặc dù giờ đây đã giải quyết được vấn đề khởi động liệt diễm trảm, nhưng vẫn không thể khắc phục được vấn đề khi thi triển liệt diễm trảm. Toàn bộ năng lượng của xích diễm chiến đao sẽ bị tiêu hao hết trong chiến đấu nếu không thi triển liệt diễm trảm ngay lập tức, mà dùng những đòn tấn công bình thường để chiến đấu, lợi dụng hiệu quả bị động của các phụ ma khác, năng lượng sẽ bị tiêu hao dần. Khi sau đó thi triển liệt diễm trảm, uy lực của nó sẽ bị giảm sút, thậm chí có thể không thể thi triển được nữa. Hiển nhiên, đây là tình huống mà sự cân bằng vẫn chưa được làm tốt. Nhiều phụ ma hiệu quả chồng lên nhau, khiến chúng bắt đầu cản trở lẫn nhau. Điều này có liên quan đến chất liệu rèn đúc không tốt. Nếu dùng chất liệu tốt hơn, ví dụ như ngân cương kiếm bí ngân, có thể giải quyết vấn đề này. Về vấn đề vật liệu, Chu Tự không thể giải quyết ngay lập tức, nhưng về vấn đề phụ ma, hắn lại có thể làm được. Sau khi tiêu hóa hết kiến thức về phụ ma, Chu Tự đã có một sự hiểu biết mới. Hắn quyết tâm quay lại, muốn điều chỉnh xích diễm chiến đao để phù hợp với mục đích của mình. Hắn sẽ bỏ qua các hiệu quả như cứng cỏi và sắc bén, chỉ giữ lại hiệu quả hỏa diễm công kích và phục hồi từ từ tự nhiên năng lượng. Nhờ đó, xích diễm chiến đao sẽ trở thành một thanh chiến đao thuần túy dành cho kiểu tấn công bạo phát. Điều này có nghĩa là hắn muốn liệt diễm trảm trở thành chiêu thức chính. Về việc loại bỏ cứng cỏi và sắc bén, liệu có ảnh hưởng đến tính năng của xích diễm chiến đao? Đáp án là có, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. So với phiên bản xích diễm chiến đao ban đầu, độ cứng và sắc bén sẽ giảm đi một chút. Nhưng nếu so với chiến đao tinh khiết, sự khác biệt này sẽ trở nên rất nhỏ. Điều quan trọng chính là hỏa tinh thạch. Lý Cảm đã từng nói, khi rèn đúc kết hợp hỏa tinh thạch, nó sẽ hấp thu hỏa diễm năng lượng, giúp hợp kim trở nên hoàn thiện hơn, từ đó làm cho vũ khí cứng cáp và sắc bén hơn so với vũ khí tinh khiết bình thường. Với suy nghĩ đơn giản như vậy, Chu Tự đã có một kế hoạch rõ ràng. Hắn dự định chế tạo hai loại vũ khí, một là cải tiến xích diễm chiến đao để phân phối cho các chiến sĩ tinh nhuệ và vương bài bộ đội làm vũ khí chủ yếu cho các cuộc tấn công bạo phát, liệt diễm trảm nhằm vào các bộ đội tinh nhuệ của địch. Còn một loại vũ khí nữa vẫn sử dụng tinh thiết làm vật liệu chính, không có hỏa tinh thạch mà dùng máu để rèn đúc đại đao. Vũ khí này sẽ tập trung vào khả năng tiếp tục chiến đấu, gọi là uống huyết đao. So với hỏa tinh thạch, tinh thiết là vật liệu dồi dào hơn, chỉ cần có đủ thời gian, Đại Chu có thể nhanh chóng cung cấp đủ vũ khí cho bộ đội của mình. Xích diễm chiến đao sẽ là vũ khí chuyên dụng cho những tình huống đặc biệt và chiến thuật đặc thù, trong khi uống huyết đao sẽ là vũ khí tiêu chuẩn cho quân đội. Suy nghĩ về vấn đề này một lần nữa, Chu Tự cảm thấy không có vấn đề gì lớn, liền lập tức gọi Lý Cảm đến và phân phó. Xích diễm chiến đao trước đây vừa mới chế tạo được một bộ, việc điều chỉnh lần này cho quân đội của bệ hạ không có gì đáng lo ngại. Lý Cảm cũng rất bình tĩnh, không có gì phải bận tâm. Vũ khí vốn dĩ phải không ngừng cải tiến, mặc dù đã chế tạo hơn 100 thanh xích diễm chiến đao, nhưng số lượng này so với tổng thể thì không nhiều, chỉ mới thử nghiệm ở phạm vi nhỏ, nên việc thay đổi này sẽ không gây tổn thất lớn. Ngược lại với những vũ khí tinh khiết, Đại Chu đã rèn đúc trong nhiều năm qua, với hàng nghìn hàng vạn thanh chiến đao và chiến mâu làm từ tinh khiết, để hoàn toàn đổi mới những vũ khí này, e rằng không phải 2-3 năm có thể thực hiện được. Nghĩ đến công việc khổng lồ như vậy, Lý Cảm lúc này mới cảm thấy áp lực nặng nề. Mời bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ, Lý Cảm nói, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần. Thời gian trôi qua trong yên tĩnh, cùng với sự tăng lên của nhiệt độ, mùa hè nhanh chóng đến. Một ngày nọ, khi ánh nắng chói chang chiếu xuống, sứ giả Huyền Vũ từ biên cảnh Đông Bắc trở về Hắc Nguyệt Thành, mang theo một bức thư. Mở bức thư ra, nhìn vào nội dung, Chu Tự không khỏi ngẩn người. Nội dung thư đơn giản, Lý Sách thuật lại rằng sứ giả của nữ chiến sĩ tộc đã đến biên cảnh của họ, thông báo rằng Javed nữ vương, người vừa mới có người thừa kế, sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng sinh nhật và mời hắn tham gia. Trong cần chính điện, Lý Bắc Văn, người hiểu rõ tình hình này, nhíu mày nói, lại chuyện này, chúng ta Đại Chu phải phái một đoàn sứ giả, mang theo quà tặng đến chúc mừng, sao lại để bệ hạ tự mình đi tham dự buổi tiệc này? Lý Bắc Văn nói xong, trên mặt hiện rõ sự không hài lòng, còn Hoắc Khứ Bệnh cũng tỏ ra không vui. Việc để Đại Chu đế hoàng tự mình đến đô thành của đối phương tham gia tiệc sinh nhật có phần quá mức, ít nhiều có thể coi là sự thiếu tôn trọng đối với Đại Chu. Làm người hiểu chuyện, Chu Tự có chút ngượng ngùng, ho khan vài tiếng để che giấu. Cái này, Javed nữ vương chắc hẳn không phải người như vậy. Vừa vặn gần đây, pháo đài ở bên cạnh Đông Bắc không phải đã chính thức khởi công sao, ta sẽ qua đó thị sát một lần, tiện thể tham gia buổi tiệc mừng cũng tốt. Lý Bác Văn nghi ngờ nhìn Chu Tự, không hiểu lắm. Đội thi công trước đây vừa mới đến, bây giờ có gì để thị sát đâu. Trong khi đó, Hoắc Khứ Bệnh lại có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, cúi đầu suy nghĩ một hồi, rồi ngẩng đầu lên nhìn bệ hạ, nhưng không biết vì sao, Chu Tự cảm thấy như có điều gì đó khó chịu, như ngồi trên bàn trông, như bị gai đâm ở sau lưng, hay như có vật gì đó nghẹn ở cổ họ. Sau khi xử lý xong công việc trong tay, Chu Tự lại bảo người chuẩn bị một ít hạ lễ, rồi không nhanh không chậm rời đi. Cùng lúc đó, tại khu vực Đông Bắc, ta xem ngươi chạy đi đâu. Cùng với tiếng cười khoái trá, Joseph lao như gió, vừa áp sát mục tiêu, hắn đột ngột phóng ra chiến mâu tinh khiết trong tay. Tiếng bạch không khí bé nhọn từ mũi thương truyền đến, ngay khi Lys đang chạy trốn trong hoảng loạn, hắn vội vã chống đỡ. Sau khi bị truy sát liên tục, Lys, với đôi đao trong tay, giờ đây đã không còn uy thế như trước. Là một tướng quân da xanh cấp bách luyện cảnh, giờ hắn chỉ còn là một con chó nhà có tang, không có chỗ nào để trốn. Joseph với mâu chiến tinh thiết, một đòn nhanh và độc, không hề nói lời nào, thẳng đến khi đâm trúng tính mạng của Lys, cảm nhận được cái chết đang đến gần. Lys bị đẩy vào đường cùng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Sau một vòng chống đỡ, hắn phản kích đầy giận dữ. Wow, trong tiếng chiến hống, binh khí đan xen, cùng với một trận huyết hoa tràn ra, mâu chiến tinh khiết trong tay Joseph mạnh mẽ xuyên qua trái tim Lys, chết đi. Trong khoảnh khắc đó, với một động tác xoáy mạnh, trái tim Lys bị xoắn nát tại chỗ, dù là sinh mệnh lực mạnh mẽ của da xanh, cũng không thể chống lại một đòn chí mạng như thế. Sau đó, Joseph vút mâu ra, mang theo một chuỗi huyết hoa, gương mặt hắn đầy vẻ khoái trá, cùng là võ giả cấp bách luyện cảnh, nhưng tên da xanh này, hắn đã truy sát suốt 5 ngày, cuối cùng cũng thành công giết chết hắn. Đúng lúc đó, từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dày đặc, đại đội đã tới, Diet là người đầu tiên đến nơi. Hắn quan sát Joseph từ đầu đến chân, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên cổ của hắn. Chú ý đến điều này, Joseph vô thức sờ vào cổ mình. Lúc này hắn mới nhận ra cổ mình có một vết thương nhỏ, như bị dao cắt qua một cách nhẹ nhàng. Là lúc đó sao? Hình ảnh đối phương liều mạng phản công nhanh chóng hiện lên trong đầu, nhưng hắn chẳng mấy quan tâm. Hắn nghĩ, với chiều dài vũ khí của trường mâu và song đao, hắn đã tính toán trước, sẽ đoạt mạng đối phương trước, giết chết hắn. Huống chi hắn còn có tốc độ nhanh hơn và thế công mạnh mẽ hơn đối thủ. Nhưng rõ ràng, Diak không nghĩ như vậy. Lúc này, Diak, đôi mày đã nhíu lại thành một nắm, ánh mắt rõ ràng lộ vẻ tức giận. Vì sao? Không đợi đại đội đến. Mấy ngày qua đã tiêu hao rất nhiều sức lực, tên da xanh kia đã sớm hết sức. Đại đội đến, chúng ta dễ dàng vây giết hắn. Không cần, ta nắm chắc giết hắn rồi. Joseph không để tâm đáp. Hơn nữa, ta đã làm được rồi, sự thật ngay trước mắt ngươi. Trong lúc trò chuyện, Joseph đá một cú vào thi thể của da xanh trước mặt. Thật sự không hiểu sao, lại trực tiếp khiến Diak tức giận. Đây là không thể tránh khỏi nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi chỉ nhìn thấy mạo hiểm và kết quả sau cùng, nhưng không thấy được trong quá trình đó phải gánh chịu bao nhiêu nguy hiểm. Bọn họ, bộ tộc bán nhân mã, là lính đánh thuê chiến tranh, và chính vì vậy, họ hiểu rõ hơn ai hết sự tàn khốc của chiến tranh. Đặc biệt là đối với những chiến binh bán nhân mã như Diaz, đã có kinh nghiệm trận mạc, thì nếu có thể tránh được nguy hiểm, nhất định phải tránh. Nếu có thể dễ dàng vây giết đối phương, thì cần gì phải so sức một đối một. Tiểu tử, hiện giờ ngươi chỉ dựa vào vài phần thực lực, mà không hiểu biết về trời đất rộng lớn. Nếu ngươi không thay đổi, thì sau này sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải thiệt thòi lớn. Những lời của Đã được hầu hết các lão binh trong đội đồng tình. Khách quan mà nói, trong thế hệ trẻ, có không ít người ngưỡng mộ thực lực của Joseph và ủng hộ hắn. Tuy nhiên, dưới sự tức giận của Đã, những người trẻ tuổi này hiển nhiên không dám lên tiếng. Tuy nhiên, là đệ nhất cường giả trong tộc, bị gian dạy ngay trước mặt bao nhiêu tộc nhân như vậy, Joseph không thể không cảm thấy trong lòng dâng lên sự tức giận. Hắn không nhịn được mà đáp lại, chờ người có thực lực vượt qua ta rồi nói sau. Nói xong, Joseph lập tức quay người bỏ đi, khiến Diaz tức giận không nhẹ. Diaz hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, rồi liếc nhìn thi thể trên đất, đem thi thể mang về doanh trại. Khi trận chiến chưa kết thúc, sau khi đại quân da xanh tản mát chạy trốn, rất nhiều da xanh đã tập hợp lại quanh Lys, gây ra không ít phiền toái cho đối phương. May mắn là, những tàn quân này cuối cùng chỉ là tàn quân mà thôi. Một tướng đi cấp bách luyện cảnh không đủ để gây ra mối nguy hiểm cho chiến tuyến Đông Bắc. Những tàn quân da xanh còn sót lại vốn đã tâm lý hoảng loạn sau khi đối đầu với kỵ binh bán nhân mã, nhanh chóng bị đánh tan tác. Thật ra nếu xét về sức mạnh thuần túy, Lys có thể so tài với Joseph. Tuy nhiên, Lys chỉ nghĩ đến việc bảo toàn tính mạng, thấy tình thế không ổn là lập tức bỏ trốn. Và chính hành động này đã làm hắn mất đi quyền chỉ huy. Sau đó, trong quá trình bị truy kích, hắn càng mất thế mạnh, cho đến khi hoàn toàn không thể chống cự được nữa. Khi Lys chết, phần lớn các nhóm da xanh, tàn dư trong khu vực đã bị quét sạch, còn lại chỉ là một số binh lính lẻ tẻ, không biết trốn ở đâu trong các góc khuất. Việc tìm kiếm những tên lính tàn quân này rất khó khăn, và đây cũng là công việc dọn dẹp khó chịu nhất, mất rất nhiều thời gian. Lúc này, dưới sự chỉ huy của Chu Tự, đội ngũ của họ đã thuận lợi đến nơi đóng quân ở khu vực biên phòng Đông Bắc vào mùa hè. Đây là thời điểm thuận lợi, công trình tại đây đã chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, công trình lúc này vẫn chỉ mới ở giai đoạn khởi động, và thật sự mà nói, còn rất nhiều thứ cần phải làm. Ngoài ra, với bản đồ và thế lực xung quanh Đại Chu thay đổi, khu vực Đông Bắc, vốn trước đây chủ yếu phát triển vật hệ, giờ đây không thể nghi ngờ trở thành trọng điểm chiến lược. Trong tương lai, khu vực này chắc chắn sẽ được phát triển mạnh mẽ. Với điều này làm tiền đề, các khu vực như bãi đốn củi và mỏ đá cũng phải phát triển theo. Bãi đốn củi thì không có gì khó khăn. Trước đây, trong những lần giao tranh với da xanh, Chu Tự đã nhận thấy khu rừng xung quanh rất vướng víu, và đây là cơ hội tốt để dọn dẹp sạch sẽ. Vừa có thể thu hoạch gỗ, vừa có thể giải phóng không gian để phát triển công trình sau này. Còn mỏ đá thì cần phải suy nghĩ kỹ hơn. Tảng đá thì ở đâu cũng có, nhưng mỏ đá cần phải có vị trí cụ thể để không ảnh hưởng đến việc xây dựng sau này. Vì vậy, việc quy hoạch cho khu vực này cần phải được thực hiện từ trước. Tuy nhiên, chuyện này không cần Chu Tự phải tự mình làm. Dựa vào địa hình, khu vực biên phòng Đông Bắc không có gì đặc biệt, nên công tác quy hoạch này có thể giao cho đội công trình thực hiện. Một điểm cần chú ý nữa là vị trí của pháo đài biên cảnh. Dựa trên các điều kiện tiên quyết đã xác định, họ đã bắt đầu đẩy mạnh công việc xây dựng từ biên giới Đại Chu đến khu vực tiền tuyến. Tuy nhiên, do đối diện là nữ chiến sĩ tộc, họ vẫn tạm thời lùi lại khoảng 1 đến 2 cây số để tìm vị trí thích hợp, rồi mới bắt đầu xây dựng pháo đài biên phòng. Khi pháo đài biên phòng hoàn thành, Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc cũng sẽ chính thức trở thành những người hàng xóm. Sau khi Chu Tự đến nơi đóng quân ở biên phòng, Lý Sách liền phái người đi thông báo cho nữ chiến sĩ tộc. Dù sao, họ cũng không rõ vị trí cụ thể của Mistra Thành, nên muốn tiến về đó, nhất định phải có người của nữ chiến sĩ tộc dẫn đường. Trong thời gian chờ đợi người của đối phương đến, Chu Tự vừa thị sát nơi đóng quân, vừa nghe Lý Sách báo cáo tình hình trong thời gian qua. Công việc hàng ngày diễn ra khá thuận lợi, và nhiệm vụ càn quét da xanh cũng gần như hoàn thành. Giờ đây trong khu vực, không còn nhóm da xanh nào có thể tổ chức thành một lực lượng lớn. Những nhóm nhỏ lẻ còn lại chỉ có thể tốn thời gian để tìm kiếm. Trong khi Chu Tự vừa nghe báo cáo, vừa thị sát, một tiếng kêu lớn từ trên không trung của Huyền Vũ bất ngờ vang lên. Lúc nghe thấy động tĩnh, Chu Tự vô thức ngẩng đầu nhìn lên, và ngay lập tức thấy một con thiên mã thuần bạch sắc bay qua tầm mắt của mình. Không cần nhiều lời, đó chính là sứ giả của nữ chiến sĩ tộc. Với hiệu suất di chuyển của đối phương, Chu Tự không hề bất ngờ. Để hoàn thành nhiệm vụ càn quét da xanh, nữ chiến sĩ tộc ở tiền tuyến cũng đã có sắp xếp cho nơi đóng quân, và khoảng cách giữa hai nơi đóng quân của họ không quá xa. Những kỵ sĩ thiên mã có khả năng phi hành trước mặt này là điều dễ dàng. Thiên mã hạ xuống ngoài nơi đóng quân, và khi một nữ chiến sĩ xuống ngựa, Chu Tự vô thức cảm thấy cô này trông quen mắt. Sau khi nhớ lại, có thể cô là một trong số các thiên mã kỵ sĩ đi cùng Javed trước đây. Trong tộc nữ chiến sĩ, kỵ sĩ Thiên Mã có thân phận tương đương với nhóm tinh linh kỵ sĩ bên cạnh hắn, là một đội quân thân tín, đồng thời cũng là những thuộc hạ mà Javed tin tưởng nhất. Mặc dù Javed không công khai về thân phận cha đứa bé, nhưng phần lớn các Thiên Mã kỵ sĩ đều nắm chắc trong lòng. Dưới sự căn dặn của Javed, khi đối diện với Chu Tự, một kỵ sĩ Thiên Mã tiến lên, biểu hiện sự kính trọng tuyệt đối. Đội trưởng đội một kỵ sĩ Thiên Mã, Campbell, xin chào Chu Hoàng, không làm lễ quá lớn, chỉ nhẹ nhàng cúi người về phía hắn. Đối với điều này, Chu Tự cũng không có gì suy nghĩ, chỉ ra hiệu để đối phương miễn lễ. Dù sao, bản thân hắn cũng không có ảnh hưởng quốc tế gì lớn. Mặc dù có thực lực ở cấp bậc thánh cảnh, nhưng Javed cũng là một võ giả kim cương cảnh. Khi ra ngoài, các bộ hạ đại diện cho quân chủ và quốc gia, giống như bộ hạ của hắn, khi gặp đối phương cũng sẽ không làm lễ gì quá lớn, chỉ cần duy trì một lễ tiết nhất định là được. Sau khi đơn giản làm lễ xong, vị tiểu đội trưởng này là một người làm việc rất nhanh nhẹn, trực tiếp hỏi Chu Tự có thể lập tức xuất phát hay không, cưỡi ngựa nói đi, đến Mistra thành phải mất mấy ngày, năm ngày. Campbell không cần suy nghĩ liền đưa ra đáp án. Dựa vào con số này, Chu Tự có thể suy đoán được rằng lãnh thổ của nữ chiến sĩ tộc thực sự không lớn. Vậy thì để lên đường đi, Chu Tự cũng là người bận rộn, không có nhiều thời gian để trì hoãn. Về phần nhân viên đi theo, ngoài đội xe mang theo lễ vật, Chu Tự chỉ mang theo giải liên thành và Silco cùng với nhóm tinh linh kỵ sĩ do Silco cầm đầu. Tổng cộng cũng chỉ có chưa đầy 20 người. Campbell không nói nhiều, đoàn người nhanh chóng xuất phát. Sau 2 ngày cắm trại, đoàn người của Chu Tự đến được khu rừng ngoài thành vào lúc hoàng hôn. Nói là rừng cây, nhưng cảnh vật ở đây không giống với nơi của Tích Dịch Nhân. Nữ chiến sĩ tộc hiển nhiên không giống Tốc Long kỵ binh, không thể xuyên qua các khu vực phức tạp một cách nhanh chóng. Vì vậy, trong khu rừng này, các nàng có riêng một đội ngũ làm sạch đường đi. Điều này giúp họ nhanh chóng đến được cứ điểm đầu tiên của nữ chiến sĩ tộc. Với sự xuất hiện của Thiên Mã kỵ sĩ, một tấm bảng sống, họ dễ dàng đi qua, không gặp trở ngại gì và tiến vào trại quân một cách suôn sẻ. Ngay khi họ vừa vào, cả khu trại đều bị sự xuất hiện của họ thu hút sự chú ý của các nữ chiến sĩ. Không lâu sau, một trận huýt sáo chói tai vang lên, tiếp theo là những tiếng cười rộ lên khắp nơi, cùng với tiếng dẫm chân trêu chọc. Tưởng như, cũng giống như những người lính nam trong quân đội muốn tìm nữ nhân, những nữ chiến sĩ này cũng muốn tìm nam nhân. Tuy nhiên, Chu Tự và những người đi cùng hắn rõ ràng không hứng thú với chuyện này, cứ để sang một bên. Chỉ riêng những nữ chiến sĩ này, ngoại hình của họ không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của bọn họ. Nhìn thẳng vào một chút, trong cộng đồng nữ chiến sĩ, những người có ngoại hình xinh, đẹp thực sự không nhiều, phần lớn đều có vẻ ngoài giống như Tình Tình. Nhưng họ dường như không nhận ra điều này, cảm thấy bản thân mình rất đẹp. Trong tiếng cười vang, mỗi chiếc xe ngựa lại vội vã chạy qua. Cảnh tượng này khiến Campbell, người dẫn đầu, không khỏi nhíu mày. Những người này không rõ thân phận của Chu Tự, nhưng nàng thì lại rõ ràng, làm như vậy không chừng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên. Khi Campbell đang chuẩn bị lớn tiếng giáo huấn bọn họ, thì một người cưỡi ngựa phía sau Chu Tự nhìn thoáng qua và mỉm cười với nữ chiến sĩ đang qua lỗ. Khi ánh mắt đối đầu chạm nhau, tiếng cười to của nữ chiến sĩ kia lập tức im bặt, như thể bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy ít hầu. Cảm giác ngạt thở và áp lực đến mức khiến đầu óc nàng trở nên trống rỗng. Với sự tăng cường của lực khống chế, dù Chu Tự đã luyện tập để thu liễm tinh thần lực của mình trong đời sống hàng ngày, điều này không có nghĩa là hắn không thể phát huy sức mạnh khi cần thiết. Lúc này, không chút khách khí, Chu Tử đã dùng tinh thần lực của một vị pháp sư nhập thánh cảnh để áp chế. Những nữ chiến sĩ này tuy có huyết thống bán thần, sinh mệnh cấp độ cao hơn con người, nhưng xét về cảnh giới thực lực, họ vẫn chỉ là cấp độ bình thường. Trước sức mạnh tinh thần áp bức từ Chu Tử, toàn bộ nơi đóng quân bỗng im lặng như tờ. Trong quá trình này, Chu Tử vẫn cố gắng kiểm soát tinh thần lực của mình, tránh gây tổn hại đến giải liên thanh, tinh linh kỵ sĩ và Campbell, người phụ trách dẫn đường. Tuy vậy, Campbell vẫn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, đến mức lông tơ trên người nàng dựng đứng. Cảm giác này giống như bị một sinh vật khủng khiếp đang theo dõi. Campbell hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Nàng hít sâu một hơi, rồi lớn tiếng giống lên với đám nữ chiến sĩ đang im lặng như tờ. Các người quá làm càn, toàn bộ cút về lãnh phạt. Tuy nhiên, đối mặt với lời răn dạy của nàng, các nữ chiến sĩ xung quanh đều toát mồ hôi như mưa, sắc mặt tái nhợt, không dám động đậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Campbell nhận ra điều gì đó và vội vàng quay lại nhìn Chu Tự. Ngay khi đối diện với ánh mắt của hắn, nàng cảm thấy như bị sét đánh, lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn nữa. Mời Chu Hoàng thứ tội, chúng ta nữ chiến sĩ tộc có tập tính khác biệt với các tộc khác, ta nhất định sẽ nghiêm trị họ, xin Chu Hoàng thứ tội. Campbell cúi đầu xin lỗi, nhưng Chu Tự không hề liếc mắt nhìn họ, chỉ lạnh lùng đáp, không sao. Ngay sau khi hai chữ này được thốt ra, áp lực từ tinh thần lực lập tức biến mất hoàn toàn. Trong khoảnh khắc đó, không ít nữ chiến sĩ cảm thấy cơ thể mình như bị rút hết sức sống. tê liệt ngã xuống đất, có người thậm chí không thể kiểm soát được thân thể, bài tiết ngay tại chỗ. Cảnh tượng này khiến Campbell cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhìn đám nữ chiến sĩ, nàng lại một lần nữa gầm lên, không mau cút đi. Ngay khi nghe lời này, các nữ chiến sĩ lập tức như được tha bổng, mỗi người nhanh chóng bỏ chạy như gió, rời khỏi hiện trường. Cái sự việc nhỏ này thật ra cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của Chu Tự. Campbell rất nhanh đã được bọn họ sắp xếp chỗ ở, và sau một đêm nghỉ ngơi tại đây, sáng hôm sau họ lại tiếp tục lên đường. Từ đó, không khó để nhận thấy, cách bố trí của nữ chiến sĩ tộc có mạch suy nghĩ khá giống với Ceylon Thành. Nói đơn giản, họ sống trong môi trường tự nhiên phức tạp, quanh các khu đô thị có nhiều cứ điểm quân sự phân bố rộng rãi, nhằm đảm bảo sự kiểm soát đối với khu vực rộng lớn và tối ưu hiệu quả thu hoạch tài nguyên trong khu vực. Khu rừng tùng này vẫn chiếm diện tích khá lớn, và Campbell đã báo cho bọn họ thời gian rất chính xác. Quả thực, vào chiều ngày thứ năm, họ đã đến ngoài Mistra Thành. Nhìn lên tường thành cao ngất, Chu Tự ước đoán chiều cao của nó ít nhất cũng phải 10 mét. Đồng thời, nhìn vào độ phong hóa của tường thành, đây chắc chắn là một thành cổ rất lâu đời. Đi qua cổng thành, để tránh rắc rối, Chu Tự đã khéo léo phát ra một chút uy áp từ bản thân. Tuy nhiên, đây vẫn là thành phố của nữ chiến sĩ tộc, và xét đến mối quan hệ minh hữu giữa bọn họ, Chu Tự đã tạm thời thu lại một phần uy áp, không còn giống như trước đây, dùng tinh thần lực để ép buộc mọi người trong khu vực. Thay vào đó, hắn chỉ duy trì một trạng thái để người khác không dám nhìn thẳng vào mình. Cả đoạn đường đi, Chu Tự nhận ra rằng, thực tế việc sống chung với những nữ chiến sĩ này khá đơn giản, chỉ cần khiến họ hoàn toàn nhận thức được sự chênh lệch về thực lực là đủ. Là một tộc tôn trọng sức mạnh, trong xương cốt của họ, cường giả luôn được tôn kính. Dưới sự dẫn đường của Campbell, cả nhóm nhanh chóng đi sâu vào trong thành, đến khu vực sâu nhất của thành trì, nơi nữ vương ngự trị. Thành trì này được xây dựng trên một ngọn núi, không có gì hoa lệ, chỉ là kiểu thành cổ điển thời Trung Cổ, có thể nói là khá thô sơ trong mắt Chu Tự. Trên thực tế, từ khi vào thành đến giờ, dọc theo con đường, Chu Tự vẫn luôn quan sát các công trình bên trong thành. Cả đoạn đường đi, hắn đã có cái nhìn tổng thể về tình hình của nữ chiến sĩ tộc. Các công trình trong thành đều rất cũ kỹ, phát triển không cao, kỹ thuật xây dựng có vẻ không tiên tiến. Nếu xét về quy mô thành trì và số lượng cứ điểm rải rác trong khu rừng, tổng dân số ở đây chắc hẳn rơi vào khoảng 3 đến 4 vạn người. Về cơ bản, điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Mặc dù 3 đến 4 vạn người không phải là quá đông, nhưng với dòng máu bán thần của toàn thể nữ chiến sĩ tộc, ở thời kỳ này, họ hoàn toàn có thể đạt được sự đồng nhất về quân đội, và thực lực quân sự của họ thật sự không thể coi thường. Dù không cần bất kỳ vũ khí phòng thủ nào, Chu Tự vẫn có thể đối đầu trực diện với đại quân Da Xanh, một cường quốc quân sự. Khi bước vào tòa thành, Chu Tự rất nhanh đã gặp Jarvet. Lúc này đối phương đang ngồi trước một chiếc bàn, nhíu mày nhìn một cuốn báo cáo trước mặt. Mặc dù không biết nội dung của báo cáo, nhưng Chu Tự có thể cảm nhận được rằng, so với việc chỉ huy quân đội chiến đấu, thì công việc ở nội chính này, Jarvet rõ ràng là phải vất vả nhiều hơn. Khi Chu Tự bước đến gần, Jarvet liếc nhìn người hầu trong phòng, ra hiệu cho họ lui ra ngoài. Khi cánh cửa lớn đóng lại, cô ấy trực tiếp ném cuốn báo cáo trong tay sang một bên và nói, người cuối cùng cũng đến. Nghe vậy, Chu Tự nhíu mày, có chuyện gì đây? Trong lòng anh, khi nghĩ đến tình hình của nữ chiến sĩ tộc và Jarvet đã mời anh tham dự tiệc sinh nhật của đứa bé, Chu Tự đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Ban đầu, anh chỉ nghĩ rằng đây là hành động thể hiện thiện chí từ đối phương, nên cũng không suy nghĩ nhiều và đã đến. Dù sao, trước đó anh đã nói nếu muốn gặp đứa bé thì có thể tới bất cứ lúc nào, nhưng giờ đây nhìn tình hình, có lẽ có gì đó không ổn. Trong khi Chu Tự đang bối rối suy nghĩ, Jarvet đã nhanh chóng kéo anh vào bên trong phòng nghỉ. Chu Tự liếc mắt nhìn và ngay lập tức nhận ra cái nôi bên trong phòng, một đứa bé da trắng mịn, mềm mại như phấn điêu ngọc trác, lúc này đang ngủ say. Trong lòng Chu Tự không khỏi có cảm giác kỳ lạ, mặc dù anh không có khả năng như những người trong Hoa Hạ đại gia có thể nhìn thấy đâu là điểm giống nhau giữa đứa bé và người khác, nhưng khi nhìn thấy đứa bé này, anh cảm nhận được một sự kết nối huyết thống mạnh mẽ và ý thức rất rõ rằng đây chính là con của mình. Đúng lúc này, không biết có phải đứa bé cảm nhận được ánh mắt của Chu Tự, mà dù đang ngủ say, đứa bé bỗng nhiên mở mắt ra. Chu Tự tưởng rằng đứa bé sẽ khóc, nhưng không ngờ nó chỉ nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt đen láy, sau đó cười khúc khích và giơ hai tay về phía anh. Cảnh tượng này khiến Jarvet đứng bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên. Được biết, đứa bé này ngoài Jarvet ra, rất ít khi cho phép ai khác ôm. Lúc này, dù là cha đẻ của đứa bé, Chu Tự vẫn cảm thấy đây là lần đầu gặp con, và không hiểu sao, lại có một cảm giác kỳ lạ, như là huyết thống mạnh mẽ đang kết nối giữa hai người. Lúc này, vẻ mặt Chu Tự dần trở nên dịu dàng hơn, điều mà Jarvet cũng không ngờ tới. Dù trước giờ anh không phải là người thích trẻ con, Nhưng giờ phút này, nhìn đứa bé đáng yêu, anh cũng cảm nhận được một sự thay đổi trong lòng. Nhưng vào lúc này, nhìn đứa trẻ trước mặt, tâm trạng của Chu Tự lại có sự thay đổi kỳ lạ. Chu Tự đưa hai tay ra, cẩn thận ôm đứa trẻ vào lòng, như thể đang ôm một món đồ sứ dễ vỡ. Thật ra, lần đầu làm cha, Chu Tự ôm đứa trẻ có phần hơi vụng về. Theo tình huống bình thường, đứa trẻ này hẳn sẽ khóc vang lên ngay lúc nãy. Nhưng thực tế lại không như vậy. Đứa trẻ chỉ nhìn Chu Tự, ánh mắt lộ ra vẻ vui vẻ. Với đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, Chu Tự càng nhìn càng cảm thấy thích. Sau đó như nhớ ra điều gì, hắn vội vàng lấy ra một cái hộp từ trong ngực và ra hiệu cho Giao Vét mở ra. Đây là cái gì? Trường mệnh khóa. Chu Tự lấy chiếc trường mệnh khóa là bằng vàng từ trong hộp và đeo lên cho đứa trẻ. Đây là tập tục của chúng ta, mang ý nghĩa giúp đứa trẻ khỏe mạnh lớn lên. Sau khi đeo xong trường mệnh khóa, đứa trẻ nắm lấy nó trong tay, có vẻ lạ lẫm và loay hoay một chút. Chơi một lúc, đứa trẻ liền mệt mỏi, khẽ nghiêng đầu vào ngực Chu Tự, nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ say, mặt mũi an yên đến mức khiến người khác cảm thấy yên tâm. Nhìn cảnh này, ngay cả Giao Vét, người trước đó còn có chút căng thẳng, cũng không tự chủ được mà thư giãn. Nhưng rất nhanh nàng lại nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng liếc mắt ra hiệu với Chu Tự. Chu Tự lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ lại vào nôi, rồi cùng Giao Vét đi ra ngoài phòng nghỉ. Vậy nên, có chuyện gì vậy? Nhìn hành động của Giao Vét trước đó và việc nàng chủ động gọi mình đến, Chu Tự đoán chuyện này có liên quan đến đứa trẻ. Tuy nhiên, hắn vừa rồi đã gặp đứa trẻ, thực tế không thấy có vấn đề gì. Nhưng khi đối mặt với câu hỏi của Chu Tự, sắc mặt của Giao Vét thay đổi nhanh chóng và giọng nói nàng đầy vẻ không tin. Chuyện gì ạ? Tôi mới là người muốn hỏi ngươi. Sao? Nó lại là một đứa bé trai? Câu hỏi của Giao Vét khiến Chu Tự có chút choáng váng. Năm hai, về chuyện sinh con trai hay con gái, Chu Tự vẫn nghĩ đó là chuyện ngẫu nhiên. Dưới quan niệm này, Giao Vét từng nói với hắn rằng những nữ chiến sĩ trong tộc có một loại phúc lành đặc biệt, khiến con cái sinh ra đều sẽ là con gái. Với điều này, Chu Tự cũng không nghĩ nhiều. Tuy nhiên, kết quả lại không ngờ rằng, khi đến lượt Giao Vét, đứa con sinh ra lại là một nam hài. Kết quả này rõ ràng vượt qua dự đoán của Chu Tự và làm xáo trộn kế hoạch của hắn. Phải biết rằng, trong kế hoạch của hắn, vị trí quan trọng nhất là con gái của mình sẽ trở thành nữ vương kế thừa, hoặc thậm chí là nữ vương của tộc nữ chiến sĩ trong tương lai. Nếu thân phận này không thể thành lập, thì toàn bộ kế hoạch sẽ không thể thực hiện được. Phải chăng phúc lành của ngươi đã mất hiệu lực? Chu Tự hỏi, cố gắng thăm dò. Không thể nào, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Giao Vét không cần suy nghĩ lâu liền phủ nhận, đồng thời ánh mắt của nàng nhìn về phía Chu Tự, rõ ràng cho rằng vấn đề này xuất phát từ phía hắn. Chu Tự vẻ mặt vô tội, không hiểu gì. Chưa từng xảy ra chuyện này trước đây, không có nghĩa là sau này sẽ không phát sinh. Ngươi xem, chẳng phải chuyện này đã xảy ra rồi sao? Lời giải thích của Chu Tự khiến Giao Vét im lặng, không thể phản bác. Nhìn thấy Giao Vét rối bời, Chu Tự quay đầu trở lại phòng nghỉ, sau đó hướng về phía đứa bé đang ngủ say phát động chân ngôn. Giao Mỹ Chi Đồng, ngay lập tức, bảng thuộc tính của đứa bé hiện lên trước mắt Chu Tự. Tính danh, không giới tính, nam tuổi tác, một chủng tộc, bán thần trạng thái, không cảnh giới, không sinh mệnh cấp độ, bán thần chân ngôn, không độ trung thành, không thiên phú, quân thần, hắn dụng binh như thần, là hóa thân của thắng lợi, vũ dũng, 1 sao, 3 sao, dưới trí lực, 1 sao, 3 sao, dưới tinh thần, 1 sao, 3 sao, dưới sức chịu đựng, 1 sao, 2 sao, dưới chỉ huy, 1 sao, 4 sao. Dưới khi bảng thuộc tính này hiện ra, Chu Tự không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đứa trẻ này có thể nói là hoàn hảo kế thừa trí lực tứ tinh và chỉ huy ngũ tinh của hắn. Mặc dù tinh thần chỉ đạt tứ tinh, có chút kém, nhưng cũng không sao. Dù sao, hắn cũng là một tinh thần mạnh mẽ, chỉ huy xong ngũ tinh. Sức chịu đựng của hắn cũng đạt tứ tinh. Tuy nhiên, đứa bé này lại vượt qua hắn ở một điểm, đó là vũ dũng. Nó đạt đến tứ tinh cấp bậc. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy rất bất ngờ, vì vũ dũng của hắn chỉ là tam tinh. Rõ ràng là đứa trẻ này đã chịu ảnh hưởng gen từ Giao Vét, khiến vũ dũng của nó đạt tới tứ tinh. Tổng thể mà nhìn, đứa trẻ này quả thực là vô địch, quả nhiên là tìm được một người mẹ tuyệt vời. Không nói thêm gì, Chu Tự lúc này thật sự rất động lòng. Nếu là một nam hài sao, lại không để ta mang về. Lúc này, khóe miệng Chu Tự cười khổ, như muốn nói rằng tình huống này khó hơn cả việc ép một khẩu AK. Đứa trẻ này, hiện tại ngay cả tên cũng chưa được đặt, đồng thời Chu Tự cũng có thể hiểu được sự lo lắng của Giao Vét. Dù sao, theo logic của họ, nữ chiến sĩ tộc chỉ sinh con gái, nhưng lần này nữ vương của họ lại sinh ra một cậu con trai. Điều này quả thật chưa từng có trong lịch sử của tộc họ. Nếu chuyện này bị lan truyền, chắc chắn sẽ trở thành một rắc rối lớn. Lúc đó, sợ là ngay cả huyết thống của nữ vương này cũng sẽ bị nghi ngờ. Không được, tuy nhiên, Đối với đề nghị của Chu Tự, Javed không cần suy nghĩ đã trực tiếp từ chối. Tin tức về đứa trẻ này đã được truyền ra trong tộc. Rất nhiều người trong tộc đã biết tôi sinh hạ một đứa trẻ. Nếu như mang đứa trẻ đi, thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Nói đến đây, sắc mặt của Javed trở nên khó coi. Về chuyện mình mang thai, nàng không có giấu giếm gì, vì đây là điều mà các tộc nhân đang mong đợi. Tin tức này được công bố ra ngoài sẽ chỉ càng củng cố sự thống trị của nàng. Dù sao, trước khi chuyện này xảy ra, không ai có thể ngờ rằng lại có một đứa con trai. Giờ nàng hối hận thì cũng đã muộn. Cùng lúc đó, trước khi Chu Tự đến, trong lòng nàng đã nghĩ tới cách đối phó. Trong tộc nữ chiến sĩ của chúng ta, không ai hỏi đứa trẻ sinh ra là con trai hay con gái, vì tộc chúng ta không thể sinh ra con trai. Nghe vậy, Chu Tự đã hiểu rõ ý nghĩ của Javed. Ngươi muốn để hắn giả làm con gái. Dự đoán được biện pháp này, Chu Tự đầu tiên là im lặng, nhưng sau đó không thể không thừa nhận rằng đây quả thật là một biện pháp. Đừng nói là một đứa bé, ngay cả một đứa trẻ 10 tuổi, mặc đồ trung tính, trong một số trường hợp cũng chưa chắc ai có thể phân biệt được giới tính. Xét từ góc độ này, chỉ cần cẩn thận, ít nhất có thể lừa gạt trong 10 năm. Nhưng điều này rõ ràng không thể duy trì mãi mãi. Vì dù sao, đó cũng là một cậu bé. Khi lớn lên, nguy cơ cũng sẽ tăng lên. Javed rõ ràng hiểu điều này. Nhìn vào ánh mắt của Javed, Chu Tự cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Vậy ý của ngươi là tranh thủ thời gian sinh thêm một đứa nữa, sinh một cô gái? Javed sắc mặt vô cùng nghiêm túc và còn nhấn mạnh việc sinh cô gái. Chu Tự có thể cảm nhận rõ ràng rằng đối phương không hề đùa với hắn. Thực ra biện pháp này Chu Tự cũng đã nghĩ tới. Dù cho nữ chiến sĩ tộc chỉ có thể sinh con qua cách mang thai bình thường, nhưng nếu hai đứa bé chỉ cách nhau một tuổi, vào thời đại này chỉ cần làm chút thủ thuật là có thể lừa gạt qua được. Tuy nhiên, trong lòng Chu Tự rõ ràng vẫn có chút lo lắng. Ngươi mới sinh một đứa bé, cơ thể ngươi không vấn đề gì chứ? Không có việc gì, nhờ vào phước lành, đứa bé đầu tiên ra đời không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của chúng ta cả. Khi nhắc đến phước lành này, Javed không thể không nhíu mày. Phước lành này quả thực khiến nàng mang thai đứa con đầu tiên ngay lần đầu tiên. Chỉ cần 3 tháng sau là sinh ra đứa bé một cách thuận lợi, đồng thời cũng không làm ảnh hưởng đến cơ thể của nàng. Tuy nhiên, vấn đề lại xảy ra ở giới tính của đứa trẻ. Điều này khiến nàng không khỏi tức giận. Đến lúc đó, nếu là con gái thì giữ lại, còn nếu là con trai thì ngươi mang đi, Chu Tự nhẹ nhàng nhắc nhở. Vậy ngươi có nghĩ đến nếu đứa bé thứ hai cũng là con trai thì sao? Lúc này Chu Tự rõ ràng nhìn thấy trên trán Javed nổi lên một cái gân xanh. Sau đó nàng hung hăng đáp trả, vậy thì sinh đứa thứ ba. Tuy nhiên, sau khi nói xong câu này, giọng nói của Javed lại không tránh khỏi hạ xuống. Dù sao nàng cũng là nữ vương của nữ chiến sĩ tộc. Vào thời điểm này, trong suốt 10 tháng mang thai, nàng vẫn có thể nghĩ ra biện pháp, cố gắng không lộ diện. Nhưng nếu như muốn có đứa con thứ ba, thậm chí là thứ tư trong vòng 2-3 năm, rõ ràng là không thực tế. Ta sẽ tìm một cô bé gái thích hợp để nuôi dưỡng tại thành. Không được thì cũng từ cô bé đó mà sinh đứa bé. Javed nói vậy, thật ra không nghĩ rằng cô bé ấy sẽ có tác dụng gì. Nàng là nữ vương của nữ chiến sĩ tộc sao, có thể chỉ sinh 3 đứa con trai được. Dù có thử vận may đi chăng nữa, cũng không thể ra kết quả như vậy được. Vì nữ vương người thừa kế vừa giáng sinh, toàn bộ thành Mistra bắt đầu náo nức chúc mừng. Phố lớn ngõ nhỏ đều đầy ắp không khí vui mừng. Cùng lúc đó, trong tòa thành tại phòng ngủ, Chu Tự và Javed cũng đang đối mặt với một trận chiến không ngừng. Cái gọi là tiệc sinh nhật thực chất chỉ là cái cớ mà Javed tìm ra để mời hắn tới. Khi yến hội bắt đầu, sau khi cả hai và đứa trẻ chỉ đơn giản lộ mặt một chút, họ liền rời đi, không còn thấy tăm hơi nữa. Rõ ràng lúc này, Chu Tự và Javed đã đạt được sự thỏa thuận chung. Đó là thử tái sinh một đứa trẻ. Chu Tự thực sự rất động lòng về đứa con trai độc nhất của mình, người thừa kế duy nhất. Nếu có thể mang đứa trẻ này về Đại Chu và bồi dưỡng nó tốt, về sau trưởng thành, hắn sẽ có người kế thừa. Sau 300 hiệp đấu, khi cuộc chiến tạm thời kết thúc, Chu Tự nhìn đứa trẻ đang bú sữa từ Javed, không khỏi đề nghị một câu. Đứa trẻ này dù sao cũng không thể trở thành người thừa kế của ngươi, cái danh xưng đó cuối cùng vẫn nên thuộc về ta, phải không? Dĩ nhiên, với người ngoài, ngươi có thể dùng một cái tên khác. Nghe những lời này, Javed nhìn đứa bé đang ăn no rồi ngủ say, trông thật dễ thương và ngoan ngoãn. Nàng cũng nhận ra mình có tình cảm với đứa trẻ này, một cảm giác rất kỳ lạ đối với nàng. Tuy nhiên, nàng cũng hiểu rõ, như Chu Tự nói, đứa bé này không thể trở thành nữ vương của nữ chiến sĩ tộc. Vì nó là một bé trai, cũng không thể sống mãi ở Mistra. Nơi tốt nhất cho đứa bé chính là vị trí của phụ thân nó ở Đại Chu. Suy nghĩ đến đây, Javed nhẹ gật đầu. Được, khi nhận được câu trả lời xác nhận này, Chu Tự vui mừng nghĩ ngay đến tên của đứa trẻ. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn lập tức đề xuất, chúng ta sẽ gọi nó là Chu Diệp. Chu Diệp có ý nghĩa gì không? Javed hỏi. ý nghĩa rất trang trọng, Chu Tự đáp. Javed hài lòng, nhẹ gật đầu và từ đó, tên của bé trai này được quyết định, Chu Diệp, sau tiệc sinh nhật. Một tuần trôi qua, một tuần này đối với Chu Tự mà nói, thật sự không dễ dàng gì. Javed quyết tâm trong thời gian ngắn nhất sẽ mang thai một bé gái nữa. Là người Hoa, Chu Tự biết rõ rằng, dục tốc thì bất đạt, không cần nói đến các lý thuyết truyền thống. Ngay cả khoa học cũng vậy, nếu vội vã như thế, chất lượng sẽ không thể đảm bảo. Tuy nhiên, Javed không để tâm. Sau một tuần, Chu Tự cảm thấy cơ thể mình đã mệt mỏi hơn rất nhiều. Đồng thời, trong lòng hắn cũng bắt đầu nghi ngờ, liệu giữa hắn và Javed có phải có một vấn đề gì đó, khiến họ không thể sinh sản được như bình thường. Lần đầu tiên Javed có thể mang thai là nhờ vào sự may mắn từ chiến thần ban phước. Nhưng dù sao, hắn cũng không thể để nàng sinh ra một bé gái. Nếu đúng là như vậy, thì đây quả thật là một vấn đề không có lời giải. Tuy vậy, đó cũng chỉ là suy đoán của Chu Tự, và hắn không biết phải giải thích thế nào. Cái kia, ta đến đây cũng đã một thời gian, trong nước còn có rất nhiều việc chờ ta xử lý tính toán thời gian, ta phải đi. Chu Tự nói ra những lời này, giọng có chút lúng túng. Javed nghe xong, không cần suy nghĩ liền từ chối ngay lập tức. Không được, nếu ngươi đi, vậy chuyện của đứa bé sẽ làm sao? Chu Tự muốn đi, nhưng sau khi cân nhắc tình hình sức khỏe của bản thân là một trong những nguyên nhân. Còn một lý do chủ yếu là vì thực sự đã lâu hắn không trở lại, và cần phải xử lý công việc trong nước. Trước đây hắn tuy thường xuyên ra ngoài, nhưng lúc đó hắn còn bận phát triển và xây dựng trong nước, hoặc là đối phó với chiến sự bên ngoài. Có thể nói, khi đó hắn ra ngoài là vì công việc chính trị, công việc quan trọng. Bây giờ khó khăn là mới có một khoảng thời gian phát triển. Hắn không muốn chỉ ở lại đây mỗi ngày với Javed và đứa trẻ. Nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý. Lúc này, đối mặt với sự từ chối của Javed, Chu Tự suy nghĩ một lát. Vậy nếu không, ngươi mang đứa trẻ đi cùng ta đến Đại Chu có được không? Coi như là giao lưu, thăm viếng, vừa lúc ngươi cũng có thể tránh mặt được những tộc nhân kia, giảm bớt khả năng bị phát hiện. Javed nghe vậy, lập tức động lòng. Suốt thời gian này, Chu Tử đã hiểu rõ một chút về tình hình của nữ chiến sĩ tộc. Là nữ vương, Javed đúng là có trách nhiệm xử lý những công việc thường ngày, nhưng nói thật, đối với Chu Tử thì đó đều là những việc nhỏ nhặt, và số lượng cũng không nhiều. Dù sao, một thành trì như vậy, cộng thêm một số nơi đóng quân, mỗi ngày có thể có bao nhiêu việc. Hơn nữa, nhìn đâu cũng thấy nữ chiến sĩ tộc chưa thực sự phát triển được. Với tình hình này, lý do khiến Javed mỗi ngày đều bận rộn đến mức đầu óc choáng váng, thực ra là do sự phát triển nội bộ của tộc nàng quá kém cỏi, ít nhất không thể so sánh với những người có chuyên môn. Điều này làm Chu Tự nhận ra rằng, sự phát triển kém cỏi của nữ chiến sĩ tộc không phải không có lý do. Về bản chất, nữ chiến sĩ tộc là một tộc đặc thù, tôn trọng mạnh mẽ, muốn trở thành nữ vương. Thân phận nữ vương đương nhiên có sự trợ giúp, nhưng thực lực của bản thân phải đủ mạnh mới được. Nếu không, những người dưới tài sẽ không phục. Nói cách khác, làm nữ vương là phải dựa vào thực lực, chứ không phải dựa vào khả năng quản lý. Đây chính là lý do căn bản khiến sự phát triển nội bộ kém cỏi. Với hình thức như vậy, họ vẫn có thể duy trì được một phần là nhờ lãnh thổ của họ không lớn. Với đề nghị của Chu Tự, Javed nhanh chóng đồng ý. Được, chuẩn bị lên đường đi. Hiện tại, đúng ngày bây giờ, nghe vậy Chu Tự liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài. Sau một buổi sáng luyện công, lúc này đã gần đến giữa trưa. Vẫn là ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Ta sẽ sai người chuẩn bị một chiếc xe ngựa đến rừng cây ngoài thành chờ chúng ta. Trong lúc trò chuyện, bỗng nhiên có tiếng rít qua tai. Chu Tự lập tức nhận ra có kẻ đang định ám sát mình. Đến thật đúng lúc, bằng tốc độ nhanh nhất, hãy gửi một phong thư cho Lý Sách. Chu Tự vừa nói, vừa đi đến bàn viết, chuẩn bị viết thư. Lúc này, Javed cau mày. Ta không cần xe ngựa. Ngươi không cần, nhưng đứa bé cần. Nữ chiến sĩ trong tộc không dùng xe ngựa, vì họ không cần. Cả tộc họ di chuyển bằng xe ba gác, còn bản thân thì cưỡi ngựa. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, giữa mùa hè nóng bức, nếu phải ôm đứa bé và cưỡi ngựa, suốt chặng đường vừa sóc này lại vừa sợ đứa bé bị nắng nóng, da thịt mịn màng của nó có thể bị cháy nắng. Về phần này, Javed nhìn đứa trẻ, nhưng không nói gì thêm. Ngược lại, khi nhìn thấy Huyền Vũ bay qua, nàng không nhịn được hỏi, con chim đen này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Là một võ giả cấp kim cương, Javed đương nhiên nhận ra thân phận siêu phàm của Huyền Vũ. Trong liên quân, việc thuần dưỡng siêu phàm sinh vật dù có phần hiếm hoi, nhưng bản thân nàng lại không thấy đó là điều kỳ lạ. Tuy nhiên, con Huyền Vũ này thường xuyên đánh lén chủ nhân của mình, lại là lần đầu tiên nàng gặp phải. Javed nhớ lại, chỉ trong một tuần này, nàng đã thấy Huyền Vũ hành động như vậy đến 10 lần. Đối với tình huống này, Chu Tự cũng cảm thấy khó hiểu. Huyền Vũ gần đây rõ ràng có tần suất tấn công cao hơn, khả năng đến lúc phản nghịch rồi. Sáng sớm hôm sau, bọn họ chính thức lên đường. Javed không tổ chức một trận chiến lớn, chỉ mang theo một đội 10 người thiên mã kỵ sĩ đi cùng. Còn công việc chính ở Mishra Thành thì toàn bộ giao cho đại tướng quân trong thành xử lý. Đại tướng quân này, Chu Tự đã từng gặp qua, người cao lớn vạm vỡ, mặt mũi dữ tợn, đầu cạo trọc, dáng vẻ và thể hình hoàn toàn không giống kiểu người thư hùng. Theo lời Javed, đại tướng quân này có thực lực đạt tới bách luyện cảnh đỉnh phong, xem như là người mạnh nhất trong Mishra Thành, chỉ sau nàng. Với thực lực của đại tướng quân, Javed cũng không lo nàng sẽ làm phản cướp quyền, bởi vì đối phương không đủ mạnh. Mặc dù có một vị thực lực đạt tới kim cương, cảnh và tay cầm, Dornier, nhưng dưới sự lãnh đạo của nữ vương, các nữ chiến sĩ tộc sẽ không phục nàng. Cứ cho đại tướng quân thật sự làm phản, Javed chỉ cần quay về, hô một tiếng là có thể lấy lại quyền lực, nên nàng chẳng có gì phải sợ. Đây cũng là một phần của chế độ trong tộc nữ chiến sĩ, khi mà số lượng không nhiều lại mang đến lợi thế. Sau khi vượt qua rừng cây, bọn họ đến nơi có xe ngựa của đại chu đang chờ sẵn. So với xe ngựa, Javed lại thích cưỡi ngựa hơn, vì dù sao cũng phải trải qua sự sóc này của đường xá, cưỡi ngựa sẽ thoải mái và tự do hơn. Nếu không phải vì phải mang theo đứa trẻ, nàng chắc chắn sẽ chọn cưỡi ngựa. Vì khi ngồi vào xe ngựa của đại chu, Javed rất nhanh chóng lộ ra vẻ bất ngờ. Chuyện gì vậy, xe ngựa này sao lại không có chút sóc này nào? Thấy vẻ ngạc nhiên của Javed, Chu Tự mỉm cười. Không sóc này đương nhiên là có phần phóng đại, nhưng so với những chiếc xe ngựa thông thường, xe ngựa của đại chu quả thật ổn định hơn nhiều. Xe ngựa của chúng ta được thiết kế giảm sóc, không chỉ nhằm tăng sự thoải mái mà còn để tránh khi xe ngựa chạy qua những đoạn đường gập ghềnh có thể khiến khung xe bị gãy. Chu Tự chỉ giải thích qua loa. Javed và những người khác rõ ràng không quen với khái niệm này, vì đây là điều rất khó giải thích cho họ. Nói đơn giản, thiết kế này giúp xe ngựa thích ứng với nhiều loại đường xá khác nhau, đồng thời cung cấp khả năng giảm chấn và kéo dài tuổi thọ của xe, giảm tần suất hỏng hóc. Sau khi lên xe ngựa, cả đoàn nhanh chóng đến được đại chu biên phòng, nơi đang được xây dựng. Vì pháo đài biên phòng đang trong quá trình thi công lớn, nên công trình còn khá thô sơ. Từ khi Chu Tự rời đi đến nay, chỉ chưa đầy nửa tháng, công trình không có gì thay đổi lớn, vẫn còn chưa hoàn thiện. Dù vậy, bọn họ không để ý lắm. Với tốc độ thi công như vậy, cả đoàn chỉ nghỉ chân tại dầu hỏa thôn, và sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường, xuyên qua thảo nguyên cửa ải. Nhìn qua cửa sổ xe ngựa về phía thành trì xa xa, Javed hỏi, đó là đại chu đô thành của các ngươi à? Không phải, đó là thảo nguyên thành, chúng ta chỉ có một tòa thành nhỏ dưới sự trị hạ của đại chu thôi. Chu Tự nói thật, bởi vì tình hình đặc thù của thảo nguyên thành về bản chất chỉ là một khu chợ giao dịch. Trong tất cả các thành trì của đại chu, thảo nguyên thành là thành trì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhỏ nhất, đến thảo nguyên thành rồi. Cách thủ đô đại chu cũng không xa, trước khi trời tối chúng ta sẽ đến. Javed nghe vậy chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Các nữ chiến sĩ tộc dù sao cũng là thành viên của liên quân, tạm thời đã chứng kiến nhiều thế lực khác nhau, không phải là kẻ ngồi trong hố sâu. Dưới tình huống này, họ cũng biết rằng con người trong việc phát triển và xây dựng mạnh mẽ hơn họ, dân số cũng đông hơn nhiều, vì vậy họ cũng có ưu thế riêng, đó chính là thực lực quân sự mạnh mẽ. Có thể nói mỗi bên đều có điểm mạnh và điểm yếu của mình. Xe ngựa đi qua thảo nguyên thành mà không dừng lại, tiếp tục tiến về thủ đô đại chu, Hắc Nguyệt thành, trước khi trời tối. Nhìn qua cửa sổ xe, ánh mắt Javed dõi theo những cánh đồng nối tiếp nhau, những buồng nước lớn, dãy núi vườn quanh hồ nước, rồi cuối cùng ánh mắt của nàng dừng lại trên thành trì đang tắm dưới ánh hoàng hôn. Thành trì này mang lại cảm giác như mơ, khiến thần sắc nàng cũng không khỏi bàng hoàng. Giờ phút này, nàng không thể không thừa nhận rằng thành trì và cảnh vật trước mắt quả thật quá đẹp và hoàn mỹ. Hắc Nguyệt thành này, do có rất nhiều cư dân từ thiên đô ra ngoài lao động, nên cửa thành dưới ánh mặt trời núi trước đó hầu như luôn nhộn nhịp. Nhưng trước khi đoàn xe đến, Chu Tự đã cử một kỵ sĩ tinh linh đến thông báo và sắp xếp. Vì vậy, khi đội xe đến không cần dừng lại lâu, mà cứ thế đi thẳng vào thành, đi qua cổng thành và khu vực đóng quân phía sau, cả đoàn tiến vào trong thành. Javed cùng nhóm thiên mã kỵ sĩ của nàng nhìn thấy con đường rộng lớn trong thành, nơi mà thậm chí có thể phi ngựa, tất cả đều không khỏi thán phục và ngạc nhiên. Các con đường và các tòa nhà trong thành thật sự rất ngăn nắp, và khi nhìn rộng ra, mọi thứ đều mang đến một cảm giác dễ chịu khó tả. Đồng thời, điều này khiến các nàng vô thức so sánh Hắc Nguyệt thành với Mishra thành của mình. Sự khác biệt giữa hai thành phố này rõ ràng đến mức các thiên mã kỵ sĩ không thể không nhận ra sự chênh lệch. Trong khi đó, sự xuất hiện của thiên mã kỵ sĩ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người đi đường. Thậm chí những người trong phòng lúc trước, vào đúng lúc này cũng bắt đầu nhao nhao chạy tới để xem cảnh náo nhiệt. Thật sự là thần kỳ. Con ngựa này lại mọc ra cánh, nó có thể bay sao? Không biết sao, con ngựa này gọi là thiên mã. Đây là kỵ sĩ thiên mã của nữ chiến sĩ tộc. Đầu năm nay, Chúng ta Đại Chu vừa mới kết mình với nữ chiến sĩ tộc, lần này là đến thăm giao lưu. Rõ ràng, ngay khi xác nhận đây là một buổi giao lưu thăm viếng, Chu Tự đã chuẩn bị sẵn sàng công tác liên quan. Trong suốt quãng đường, nhóm người kể chuyện từ Hắc Nguyệt Thành đều được giao nhiệm vụ tuyên truyền về sự kiện này, để dân chúng sớm có sự chuẩn bị. Tuy vậy, dù có sự chuẩn bị kỹ càng, hiện trường vẫn vô cùng náo nhiệt. Dù sao, nghe qua sách vở và tận mắt nhìn thấy vẫn là hai chuyện khác nhau. May mắn là cấm vệ quân đã chuẩn bị kỹ lưỡng và kịp thời kiểm soát tình hình, nếu không, con phố này sẽ bị tắc nghẽn như nêm cối. Để tránh rắc rối, họ không dừng lại lâu, mà đi nhanh qua trung tâm đại đạo và hướng đến ngoài hoàng cung. Trong thành này sao, lại xây một tòa thành vậy? Javet nhìn về phía tòa thành cao lớn, tò mò hỏi Chu Tự. Đây là hoàng cung, nơi tôi ở, có thể xem như là tòa thành của tôi. Chỉ một câu, Javet liền trở nên im lặng. Cô biết rằng khả năng phát triển của nữ chiến sĩ tộc có sự chênh lệch so với thế lực của nhân loại, nhưng không ngờ khoảng cách lại lớn đến vậy. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Nguyệt Thành từ bên ngoài, sự chênh lệch này trong lòng cô càng lúc càng rõ rệt. Tòa thành này thực ra cũng có một mức độ phòng thủ nhất định, nhưng so với hoàng cung, một mô hình nhỏ như vậy thật sự giống như là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn vượt qua mọi tưởng tượng của Javet. Trước đó cô vẫn nghĩ Chu Tự và mình giống như ở trong một tòa thành nhỏ. Khi đi qua bên ngoài hoàng cung, Javet rất nhanh nhận ra rằng mình thật sự còn quá ngây thơ. Hoàng cung mà Chu Tự nhắc đến so với những gì nàng tưởng tượng thì còn lớn hơn nhiều. Bên ngoài hoàng cung và tường thành của một thành trì cơ bản không có sự khác biệt. Đi qua bức tường ngoài, còn có bức tường bên trong, rồi mới đến quảng trường trước đại điện, nơi diễn ra triều hội. Tiến qua đại điện triều hội, tiếp theo là cần chính điện nơi Chu Tự làm việc. Nếu tiếp tục đi sâu vào, sẽ là các khu sinh hoạt riêng tư như tẩm cung, ngự hoa viên và các phi tử hiện đang ở trong những sân nhỏ độc lập, gọi chung là hậu cung. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ ở đây đi. Khi thiết kế hoàng cung, các kiến trúc sư đã tính đến việc các hoàng thất Đại Chu cần có nhiều không gian riêng tư, vì vậy đã xây dựng rất nhiều sân nhỏ độc lập, nhưng giờ đây phần lớn đều vắng vẻ. Chu Tự tìm một sân nhỏ khá vắng vẻ để Javet ở lại, sau đó quay người định rời đi, nhưng lại bị Javet bắt lấy. Người đi đâu vậy? Chu Tự im lặng một lát. Giờ phút này, ý tứ của Javet đã rất rõ ràng, nàng không muốn Chu Tự rời đi, nhất là sau khi đã không thể mang thai con gái. Hiểu được ý đó, Chu Tự cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Ta rời đi một thời gian, trước tiên cần phải xử lý một số công vụ đã chồng chất. Nhưng Javet rõ ràng không chịu buông tha, cũng không có ý định thả tay ra. Mãi cho đến khi Chu Tự nói ra một lời hứa, ta tối nay sẽ trở lại. Sau khi Chu Tự hứa, Javet mới chịu buông tay, cho phép hắn rời đi. Khi đến cần chính điện, mặc dù đã là giờ tan sở, nhưng Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn vẫn còn ở trong điện chờ đợi. Chu Tự không cảm thấy ngạc nhiên. Mỗi lần hắn ra ngoài trở về, Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn đều sẽ đến cần chính điện để báo cáo tình hình. Sau khi nghe xong báo cáo của hai người, Chu Tự nhẹ gật đầu. Tốt, tình hình ta đã rõ, thời gian không còn sớm nữa, hai người về nghỉ ngơi sớm đi. Nhưng nghe vậy, Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn lại không có ý định rời đi, vẫn đứng đó, có vẻ như muốn nói gì đó. Chu Tự thấy vậy, trong lòng đã đoán được phần nào. Ngay lúc đó, Hoắc Khứ Bệnh lên tiếng trước. Bệ hạ, vi thần nghe nói ngài đã an bài nữ vương tộc nữ chiến sĩ tới đây để giao lưu viếng thăm và được sắp xếp ở hậu cung. Nói đến đây, Hoắc Khứ Bệnh do dự một chút rồi lại mở miệng tiếp. Điều này có lẽ không phù hợp lắm. Nghe vậy, Chu Tự liền có vẻ hiểu ra. Theo quy định, hậu cung là nơi rất nghiêm ngặt, ngay cả thục phi là cha đẻ của Lý Bắc Văn còn không được tự ý vào, huống chi là một nữ vương tộc khác. Vừa thấy hai người này không rời đi, Chu Tự đã đoán ra được họ muốn nói gì. Mặc dù liên quan đến Javet không thể nói hết mọi chuyện, nhưng Chu Tự cũng không ngần ngại chia sẻ một số suy nghĩ của mình với hai người. Ta tất nhiên đã nghĩ đến việc cho họ ở trong thành, trong một biệt viện, nhưng sau lại cảm thấy không thật sự phù hợp. Khi nghe Chu Tự nói vậy, Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn đều lắng tay nghe, thể hiện rõ sự chăm chú. Javet là nữ vương của nữ chiến sĩ tộc, đồng thời cũng là một võ giả kim cương cảnh. Khi nghe xong, trong lòng Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn đều giật mình. Hiện tại họ còn chưa hiểu rõ về tình báo của nữ chiến sĩ tộc, nên khi Chu Tự nói vậy, họ mới nhận ra Javet không chỉ là nữ vương mà còn là một võ giả ở cấp kim cương. Ngay sau khi biết được thông tin này, Hoắc Khứ Bệnh lập tức suy nghĩ và nhận ra lý do tại sao Chu Tự lại muốn sắp xếp Javet ở hậu cung. Bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh, bệ hạ anh, ảnh mệt mỏi một ngày dài, giờ nên đi nghỉ ngơi, thần xin phép cáo lui. Chưa đầy một lát, Lý Bác Văn vẫn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì thấy Hoắc Khứ Bệnh đã cáo lui, vậy hắn đành phải làm theo. Sau khi rời khỏi cần chính điện, Lý Bác Văn vội vàng giữ chặt Hoắc Khứ Bệnh, hỏi nhỏ, Hoắc đại nhân, ý của ngài là gì vậy? Hoắc Khứ Bệnh dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý, liền trả lời một cách cẩn trọng, với một nữ vương nước Pháp, lại còn là một võ giả kim cương cảnh, hai thân phận kết hợp như vậy, liệu bệ hạ có thể yên tâm để nàng ở trong thành không? Lý Bác Văn vốn là người thông minh, khi nghe xong lời của Hắc Khứ Bệnh, lập tức hiểu ra vấn đề. Đúng vậy, một võ giả kim cương cảnh, nếu để nàng ở trong thành biệt viện, ít nhất phải có người giám sát. Nhưng ai có thể giám sát một võ giả kim cương cảnh mà không bị phát hiện? Nếu bị phát hiện, điều đó có thể làm xấu đi quan hệ giữa hai nước. Nhưng nếu đưa nàng vào hậu cung, thì sẽ không gặp phải vấn đề này. Hậu cung có thân binh tuần tra, ngoài ra còn có cấm vệ quân, và thậm chí là bệ hạ, với cảnh giới thánh sư, tự mình trấn thủ. Nếu nàng có bất kỳ động tĩnh nào, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Không thể không nói, Hoắc Khứ Bệnh đã đoán đúng suy nghĩ của Chu Tự. Mặc dù giữa Chu Tự và Javert đã có một đứa con, nhưng thật lòng mà nói, mối quan hệ của họ chủ yếu là một sự trao đổi lợi ích, một tình huống rất đặc biệt. Bỏ qua điều đó, Chu Tự có hiểu rõ về Javert không? Mối quan hệ của họ có bao nhiêu sự tin tưởng? Câu trả lời là không có. Hắn cũng không hiểu rõ về Javert, cũng không hoàn toàn tin tưởng nàng. Dù theo lý thuyết thì hiện tại họ có thể coi là có chung một lập trường, thậm chí còn gần gũi hơn so với những đồng minh bình thường. Xét đến sự tồn tại của Liên Quân và Gia Xanh, Javert không thể nào phá hủy mối quan hệ này. Nhưng trong những chuyện như vậy, ai có thể đảm bảo hoàn toàn đâu, vì vậy, vẫn cần phải cẩn trọng. Sau khi Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn cáo lui, hắn ở trong cần chính điện xử lý một số văn kiện khá cấp bách. Đến khi gần đến giờ cơm tối, hắn mới chậm rãi đi về phía sân nhỏ nơi Javert đang chờ. Lúc này, hắn thật sự không dám làm lơ Javert. Chu Tự chắc chắn rằng nếu hắn làm vậy, nàng sẽ ngay lập tức tìm đến. Đến lúc đó, quan hệ của hắn với Javert, thậm chí là cả sự tồn tại của Chu Diệp, có lẽ cũng sẽ không thể giấu được nữa. Vì thân phận của Javert, đây chắc chắn sẽ là một vấn đề phiền phức, thậm chí có thể gây ra một số xung đột, và điều này hoàn toàn không cần thiết. Hắn hiện tại đang ở vào thời kỳ xuân thu, vẫn còn vài trăm năm để sống, không cần vội vàng xác lập thân phận người thừa kế. Những vấn đề phiền toái như vậy, nếu có thể tránh được thì nên tránh. Và bữa tối, mặc dù trước đó ở tiền tuyến đã có tiệc ăn mừng, và Javert đã thưởng thức món ăn của Đại Chu, nhưng điều kiện ở tiền tuyến vẫn không thể so với Hoàng Cung. Bữa tối này, đối với nàng mà nói, chính là một bữa tiệc đặc biệt. Dù sao, đồ ăn của nữ chiến sĩ tộc thật sự rất đơn giản, ngoài hoa quả, bánh mì và khoai tây, chủ yếu là thịt nướng và cá nướng. Chu Tự chỉ cần ở đó một tuần thôi là đã cảm thấy ngán ngẩm. Huống chi là Javert, người đã ăn như vậy suốt nhiều năm. Sau khi ăn no uống đầy, vì cô con gái của họ, hai người không có bất kỳ sự bất đồng nào nữa, chỉ tiếp tục cuộc sống bình yên. Để tránh những phiền phức không cần thiết, Chu Tự không qua đêm ở chỗ Javert. Sau khi đại chiến 300 hiệp với nàng, hắn liền rời đi. Một ngày mới, Chu Tự lại trở lại như bình thường, thức dậy thật sớm rồi bắt đầu luyện công buổi sáng. Ngươi đây là đang luyện võ sao? Nghe thấy tiếng động từ xa, Chu Tự không quay đầu lại mà trả lời một câu, rèn luyện thân thể. Lúc này, từ sân nhỏ bên ngoài bước vào người, không ai khác chính là Javert, là một võ giả kim cương cảnh. Javert trong ngày thường cũng rất chăm chỉ luyện võ. Nàng dậy sớm chuẩn bị luyện công buổi sáng, nhưng không gian trong sân khá hạn chế, rõ ràng không phù hợp với nhu cầu luyện võ của nàng, thực tế là không thể thi triển được. Trong tình huống này, Javert nhớ đến lúc đi qua quảng trường trước điện và quyết định ra ngoài đó luyện công buổi sáng. Nhưng trên đường đi, nghe thấy tiếng động ở đây, nàng biết là Chu Tự đang luyện công, liền chạy đến xem. Khi đến nơi, nàng vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Tự luyện võ làm Javert cảm thấy có chút bất ngờ. Dù chiến sĩ và pháp sư tu luyện không xung đột, lý thuyết thì có thể cùng tu luyện võ và ma pháp, nhưng thực tế lại khác. Một người chỉ có một lượng thời gian và tinh lực có hạn, pháp sư cần dùng thời gian dài, tinh lực vùi đầu vào việc nghiên cứu chuyên môn và luyện tập. Còn chiến sĩ tu luyện thì phải dành thời gian và sức lực vào việc rèn luyện thân thể và chiêu thức. Javert, với cấp bậc võ giả của mình, chắc chắn sẽ cảm thấy thời gian và tinh lực không đủ nên căn bản không có thời gian luyện tập pháp thuật. Chính vì vậy, khi thấy Chu Tự luyện võ, nàng cảm thấy rất kỳ lạ. Theo quan điểm của nàng, một pháp sư đã đạt đến thánh cảnh như Chu Tự không nên phạm phải sai lầm này. Tuy nhiên, trong suốt thời gian nghiên cứu chân ngôn, Chu Tự thực sự rất hiểu vấn đề này. Thái cực quyền mà hắn đang luyện chính là bài tập thể dục mỗi ngày. Bây giờ khi hắn luyện thái cực quyền, hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng một nguồn lực chân ngôn trong cơ thể giúp các chiêu thức của hắn lưu chuyển liên tục, tác động lên gân cốt và cơ bắp, rèn luyện cơ thể. Các nữ chiến sĩ tộc như Javert cũng có một bộ công pháp tương tự để rèn luyện thân thể. Chính vì thế, khi nhìn thấy Chu Tự thực hiện những chiêu thức thái cực quyền chậm rãi và linh hoạt, ánh mắt nàng không khỏi toát lên sự mới lạ. Nếu là người bình thường, chỉ sợ không nhận ra được điều gì, chỉ thấy quyền pháp này kỳ lạ, không biết đang đánh cái gì, loại quyền pháp này thực sự có sát thương hay không. nhưng đối với một võ giả kim cương cảnh như Gia Vét, thái cực quyền của Chu Tự lại mang theo một nét đặc trưng riêng. Cô cảm thấy mỗi chiêu mỗi thức của Chu Tự đều tự nhiên, nhẹ nhàng, lại như con linh dương móc sừng, không hề để lại dấu vết mà tìm kiếm, đúng là mang một vẻ đẹp đặc biệt. Trong giây phút đó, Gia Vét đã nhìn đến mức mê mẩn, không tự chủ được mà tay chân cũng bắt đầu vung vẩy theo. Chu Tự thực ra đã chú ý đến tình huống của Gia Vét, nhưng hắn không để tâm, cứ để cô xem đi, bởi vì hắn hoàn toàn không sợ người khác nhìn vào thái cực quyền của mình. Quả thật, mặc dù Gia Vét rất nghiêm túc nhìn vào, nhưng động tác của cô dù không quá phức tạp, vẫn cảm thấy có một chút thiếu sót. Cô chỉ bắt chước được kiểu dáng mà thôi, nhưng lại không nắm giữ được tinh túy trong đó, ngược lại làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Chu Tự. Nếu như thái cực quyền chỉ cần nhịn một vài lần là có thể học được, thì nó thật sự quá đơn giản. Đồng thời, phải nói rằng, hiện tại Chu Tự đã có một trình độ nhất định trong thái cực quyền. Cho dù là Giải Liên Thành, một thiên tài võ học, cũng không thể không thừa nhận rằng, trong thái cực quyền, Chu Tự đã vượt qua cả thầy. Nói thật, Chu Tự trước đây cũng không nghĩ đến tình huống này. Giải Liên Thành cảm thấy có chút kỳ lạ, và suy nghĩ một hồi. Nếu nói là quen tay hay việc, Giải Liên Thành tự tin rằng mình cũng không kém ai, nhưng khi thực hành thái cực quyền, hắn lại không thể đuổi kịp Chu Tự. Có phải là do linh khí của Chu Tự, hay do ý cảnh và thần vận? Giải Liên Thành cảm thấy điều này có thể liên quan đến tâm cảnh của Chu Tự. Khi luyện thái cực, lúc đó, nghe Chu Tự nói như vậy, Giải Liên Thành thật sự không thể tìm ra điểm nào mấu chốt. Vậy nên luyện thái cực quyền quan trọng là phải có tâm tính đầy đủ cá mặn và thối giữa sao? Hắn tự hỏi, hắn thừa nhận, đối với thiên phú võ học của mình, hắn không hề có một chút hoài niệm nào, chỉ chăm chăm vào Phật hệ dưỡng sinh. Thực tế, ngay cả khi đã thành thục thái cực quyền, Giải Liên Thành cũng không bao giờ nghiêm túc luyện từ ban đầu, mà chỉ luyện một cách tùy ý. Kết quả, vô tình lại hợp nhất với đạo lý thái cực. Cuối cùng, hắn đã đạt được một số thành tựu. Cũng giống như câu nói, cố ý trồng hoa không ra, vô tâm cắm liễu lại xanh um. Đối với kết quả này, Chu Tự cũng chỉ biết bật cười. Như Giải Liên Thành đã nói, một người muốn thật sự khiến tâm tính của mình hoàn toàn tự nhiên, không phải ai cũng có thể làm được. Có ý thức và cố ý để tâm trạng mình tự nhiên nằm ngang khác hẳn với việc hoàn toàn thông đong và tự nhiên. Chu Tự không nghi ngờ là thuộc về trường hợp thứ hai. Về chuyện này, dù Giải Liên Thành rất kinh ngạc, nhưng nhìn chung, đối với những việc Chu Tự làm, hắn cũng không quá coi trọng. Hắn nghĩ, với tài năng võ nghệ của bản thân, dù cho có luyện đến bách luyện cảnh, thì cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn. Hơn nữa, thái cực quyền tuy tốt, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một môn võ thuật, liệu có thể giúp hắn trở thành người mạnh mẽ, đánh bại mọi kẻ thù được không? Mà nếu không nói tới tâm cảnh, thì thái cực quyền có những kỹ thuật phát lực đặc biệt, đồng thời mỗi chiêu mỗi thức đều phải phối hợp với hô hấp, điều hòa khí lực và vận chuyển sức mạnh trong cơ thể. Chavez chỉ nhìn một chút đã muốn học được, điều này gần như là không thể nào. Chu Tự thực hiện xong một bộ thái cực quyền, thu công một cách trôi chảy. Trong lúc Javet còn đang lấy lại tinh thần, nàng cũng vội vàng thu lại động tác. Mặc dù nàng đã nhìn rất chăm chú và vô thức bắt chước, nhưng từ một góc độ nào đó mà nói, nàng chỉ đang học lèn, điều này vẫn không phải là tốt. Tuy nhiên, Chu Tự không có ý định nói ra điều này. Javet thấy vậy, tự nhiên cũng im lặng. Ngươi đã nếm thử điểm tâm chưa? Chưa, vậy cùng nhau đi thôi. Ngươi ngồi ở đây một lát, ta đi tắm rồi thay quần áo. Sau một khúc nhạc đệm nhỏ, Javet quyết định thay đổi kế hoạch luyện công buổi sáng của mình. Sau khi ăn điểm tâm, Chu Tự thay một bộ triều phục lộng lẫy. Không cần nhiều lời, vì hôm nay là một ngày quan trọng trong triều. Chúng ta tham kiến đế hoàng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong cung điện rộng lớn, Chu Tự mặc hoa phục, ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, dưới là hàng loạt thần tử đồng thanh hô vạn tuế, tạo nên một cảnh tượng hoành tráng. Javet đi cùng cũng cảm thấy hơi ngẩn ngơ. Lúc trước, Chu Tự đã nói với nàng rằng cuộc họp chiều này chỉ đơn giản là một cuộc họp báo cáo tình hình từ các bộ hạ của hắn. Khi nghe như vậy, Javet vô thức tưởng tượng về hình ảnh một cuộc họp trong căn phòng của thành trì, nơi các bộ hạ của Chu Tự báo cáo tình hình. Nhưng khi nhìn lại cảnh tượng trước mắt, nàng đột nhiên ngạc nhiên thầm nghĩ, cái này là đâu vậy? Trong triều hội, Chu Tự chính thức tuyên bố Đại Chu đã kết minh với nữ chiến sĩ tộc. Sau khi hoàn thành các thủ tục đơn giản, Chu Tự ra lệnh cho người đưa Javet vào thành, cho phép nàng du ngoạn xung quanh. Dù sao tiếp theo trong triều hội sẽ thảo luận về nội chính Đại Chu. Javet là nữ vương của một quốc gia khác, không nên ở lại nơi này quá lâu. Tuy vậy, đối với thủ đô Hạc Nguyệt Thành của Đại Chu, Javet cũng không thiếu sự hứng thú. Sau khi được Chu Tự cho phép, nàng không ngần ngại nhận lời và quyết định tham quan. Vì thế, Chu Tự đã cử một tinh linh kỵ sĩ đi làm hướng dẫn du lịch cho Javet. So với Hắc Nguyệt Thành hiện đại, Mistra Thành của họ có vẻ khá cũ kỹ. Nay khi họ vừa vào thành, cảm giác ấy đã rõ ràng. Tuy nhiên, với một tâm trạng không quá bận tâm, cùng với những suy nghĩ của các nữ chiến sĩ, đặc biệt là Javed. Nàng tự hỏi, một thành phố lớn hơn, sạch sẽ hơn thì sao? Nói cho cùng, chẳng phải cũng chỉ là nơi ăn, ngủ và làm việc thôi sao? Chức năng cơ bản thì vẫn như nhau, chẳng có gì khác biệt lớn. Vừa suy nghĩ như vậy, hôm nay họ chuẩn bị tinh thần để đón nhận không ít điều mới mẻ. So với vài năm trước, các ngành nghề ở Đại Chu hiện nay rõ ràng phong phú hơn rất nhiều. Các quán ăn, tửu lâu, trà quán, nơi bán thịt rượu, bánh trái đều đầy đủ, đủ để làm cho họ cảm thấy mơ hồ. Đặc biệt là khu chợ trong thành, giờ đã sinh ra đủ loại cửa hàng tạp hóa. Chợ trong Đại Chu không chỉ là một con phố buôn bán, mà còn là một khu phố quà vặt. Những món ăn vặt đủ loại khiến Javed và các nữ chiến sĩ không thể không ngạc nhiên. Họ đi vào một tửu lâu, nơi nồi lẩu thơm lừng không cần nói cũng biết. Còn người kể chuyện trong quán, Vương Bằng Phi, thì có tài ăn nói tuyệt vời. Mọi người trong tửu lâu vừa uống trà, vừa ăn lẩu, vừa nghe sách, và chẳng ai chú ý đến thời gian trôi qua. Một ngày dài trôi qua, Javed cũng không khỏi cảm thấy choáng váng, và điều càng làm nàng mệt mỏi hơn là ngày mai nàng lại phải tiếp tục tham quan. Nhóm người Đại Chu chỉ cần ăn uống một bữa cùng nhau đã đủ để khiến Javed cảm thấy vô cùng phong phú. Những món ăn và hàng hóa trong chợ khiến nàng choáng ngợp. Javed cảm thấy chỉ cần đi dạo trong tửu lâu, ăn uống và đi dạo chợ thôi, nàng cũng có thể vui vẻ trong một tháng, thậm chí lâu hơn. Với những điều này, chắc chắn những khu vực làm việc, những ngành nghề quan trọng sẽ không dễ dàng để họ tiếp cận. Sau khi tham quan chợ, đến ngày thứ ba, tinh linh kỵ sĩ dẫn họ ra ngoài thành. Mảng đồng ruộng rộng lớn khiến họ cảm thấy không vừa mắt, nhưng cũng khiến Javed nhận ra rằng Đại Chu có khả năng sản xuất lương thực vô cùng mạnh mẽ. Khi Javed đang suy nghĩ, các bộ hạ tùy hành của nàng đột nhiên phát hiện điều gì đó và ngay lập tức la lên kinh ngạc. Nghe thấy tiếng động, Javed vô thức quay đầu nhìn về phía mặt hồ. Lúc này nàng thấy một chiếc thuyền lớn, to đến mức có thể coi là hơi quá mức, đang tiến về phía bến cảng nơi họ đứng. Dựa theo địa lý của Mistra Thành, vị trí của họ rõ ràng là thuộc vùng đất liền, không phải vùng biển. Các thế lực khác có thể chưa nói, nhưng với Javed, người đứng đầu nữ chiến sĩ tộc, thì nàng thường chỉ gặp những con sông lớn. Cùng lắm là họ có một số thuyền nhỏ để bắt cá, chủ yếu phục vụ cho việc tăng cường thực phẩm. Tuy nhiên, chiếc thuyền khổng lồ trước mắt này giống như một ngọn núi nhỏ thì họ chưa bao giờ thấy. Thậm chí, Javed còn không thể tưởng tượng nổi làm thế nào chiếc thuyền nặng nề như vậy lại có thể di chuyển trên mặt nước mà không bị chìm. Đây là thuyền sao? Một tên thiên mã kỵ sĩ không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Tùy tùng dẫn đường, một kỵ sĩ tinh linh, cười gật đầu đáp. Đúng vậy, đây là thuyền, một chiếc thuyền vận chuyển của Đại Chu. Đây là... vận nằm. Chiếc thuyền vận tải thứ năm của chúng ta. Nó chủ yếu dùng để vận chuyển hàng hóa qua lại giữa bến cảng mới Nam Khu và Hắc Nguyệt Thành, vùng Nam Khu. Lục lâm bến cảng, Javed nhanh chóng bắt được hai thuật ngữ mới này. Đó là những nơi nào vậy? Kỵ sĩ tinh linh không hề giấu giếm. Bởi vì trong quá trình hợp tác với các liên minh, việc thể hiện thực lực của phe mình cũng là điều cần thiết. Mảnh hồ này gọi là Thanh Thủy Hồ, phía bên kia của hồ là một vùng đất gọi là Nam Khu, và bến cảng gần nhất từ vùng Nam Khu là Lục Lâm Thành, vì thế bến cảng đó gọi là Lục Lâm Bến Cảng. Lúc này, tinh linh kỵ sĩ đang trả lời câu hỏi của Javed, nhưng đối với nữ chiến sĩ tộc của nàng, lời giải thích này lại khiến họ cảm thấy càng lúc càng mơ hồ. Chờ một chút, Javed vừa nói, vừa nhíu chặt mi tâm, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu. Sau đó, nàng hỏi câu hỏi quan trọng nhất, các người, Đại Chu có bao nhiêu thành trì? Câu hỏi này khiến kỵ sĩ tinh linh rơi vào trầm tư, vì bản thân hắn chỉ là một trong những thân binh của Chu Tự, hắn không biết rõ số lượng thành trì của Đại Chu. Sau một hồi suy nghĩ, hắn đưa ra một đáp án khiến Javed phải ngạc nhiên. Với khu vực phát triển ở phía Nam, khoảng chừng 20 tòa thành trì, khu vực phía Nam, 20 tòa thành trì. Giờ phút này, Javed cảm thấy mình như bị đơ người, càng hỏi lại càng cảm thấy vấn đề thêm phức tạp. Trong khi đó, những tinh linh kỵ sĩ đứng bên cạnh lại không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời. Dù sao, có lúc, đối với chúng ta, bệ hạ cũng đã nói, một tòa thành trì tính, thực tế là quá phiền phức. Cho nên để tiện lợi, chúng ta chia thành các khu vực. Ví dụ như bên bờ hồ kia có Nam Khu và Bắc Khu, còn hướng kia là dãy núi địa khu, bên kia là thảo nguyên địa khu. Trước đó chúng ta đã đi qua thảo nguyên địa khu bên ngoài. Thảo nguyên địa khu đó không lớn, diện tích cũng tương đương với khu rừng các ngươi, nhưng mà ở đó chúng ta có hai tòa thành trì. So với việc nhớ các thành trì, nhớ các khu vực rõ ràng dễ dàng hơn nhiều. Lúc này, tinh linh kỵ sĩ vừa nhắc đến các khu vực như thể nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng lại khiến Javed lặng im, không nói gì. Tinh linh kỵ sĩ hình như cũng bị sự hào hứng của cuộc trò chuyện cuốn theo, nên chưa nói xong, qua thảo nguyên địa khu, là đến rừng mưa địa khu, rồi qua rừng mưa, đi về phía nam nữa, đó chính là khu vực phía nam, nơi đó lớn lắm. Nói đến đây, Tinh linh kỵ sĩ nhận ra đột nhiên không còn nghe thấy tiếng nói từ Javed và những người khác, liền quay đầu lại một cách kỳ lạ. À, các ngươi sao, không nói gì nữa vậy? Javed không nói gì, thay vào đó là đội trưởng thiên mã kỵ sĩ bên cạnh, gượng cười một cách có phần miễn cưỡng, trả lời, không có gì, chỉ là các ngươi đại chu lãnh thổ rộng lớn đến mức nào vậy? Nghe xong, tinh linh kỵ sĩ lập tức kiêu ngạo ưỡn ngực, muốn biết thế nào là đại chu à? Một ngày kết thúc, tinh linh kỵ sĩ trở về và báo cáo cho Chu Tự. Sau khi nghe xong báo cáo, Chu Tự thở dài một hơi, tiểu tử ngươi thật là biết nói chuyện phiếm. Tinh linh kỵ sĩ nghe vậy thì hắc hắc cười một tiếng, đa tạ bệ hạ khích lệ. Cậu ta tưởng rằng Chu Tự đang khen mình, không biết có phải do ban ngày bị kích thích hay không, mà vào ban đêm Chavetti không nói gì, nhưng sức chiến đấu lại trở nên vô cùng mãnh liệt, khiến Chu Tự phải dùng toàn bộ sức lực để đối phó. Sau một trận chiến lớn, ba ngày sau, Chu Tự phần lớn chỉ bận rộn với công việc của mình. Đây cũng là yêu cầu của Chu Tự, mỗi ba ngày một lần, nếu tần suất quá dày sẽ không tốt cho việc mang thai. Ngay từ khi ở thành Mistra, Chu Tự đã có nhắc đến việc này, nhưng Javed không quan tâm. Tuy nhiên, sau khi đến Đại Chu, không biết có phải do liên tục bị kích thích gần đây mà quan hệ đồng minh giữa họ và Đại Chu ngày càng trở nên mạnh mẽ. Lời đề nghị của Chu Tự cuối cùng cũng có hiệu quả. Một ngày mới lại đến, ở những khu vực khác có thể không có gì thay đổi, nhưng tại Tửu Lâu và chợ Hắc Nguyên Thành lại đủ để khiến Javed quên cả về. Lúc này, cái nóng nhất của mùa hè đã qua, theo nhiệt độ không khí dần hạ xuống, mùa thu bắt đầu đến. Ngày mùa thu hoạch đã gần kề và Bộ Nông nghiệp đã bắt đầu báo cáo nhiều hơn. Lương thực luôn là thế mạnh của Đại Chu và năm nay có sự thay đổi lớn. Hỏa Sơn Đảo đã hoàn thành xong việc xây dựng nông trường, cơ bản có thể tự cấp tự túc về lương thực, giúp họ tiết kiệm được chi phí vận chuyển. Khi Chu Tự nhanh chóng xử lý xong những báo cáo cần xem qua, ông tiếp tục tìm một nơi để nghiên cứu các chuyên môn của mình. Rõ ràng, giờ đây trọng tâm của ông đã chuyển sang việc tu luyện thiên phú, tiến hóa lãnh tụ. Đã quyết định rằng thực lực của Chu Tự là vô cùng quan trọng đối với Đại Chu. Chỉ cần ông không ngừng đột phá, sẽ tạo ra hiệu ứng. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Trong lúc đang nghiên cứu, một thần binh bước vào. Bệ hạ bộ trưởng bộ rèn đúc Lý Cảm cầu kiến. Ông ấy nói vũ khí mới đã hoàn thành. Lúc này, Chu Tự vừa kết thúc tạm thời việc nghiên cứu chuyên ngôn. Nghe vậy liền đứng dậy, đi xem một chút. Lý Cảm đã đứng chờ ngoài tầm cung. Khi nhìn thấy Chu Tự ra ngoài, ông vội vàng tiến lên hành lễ. Lý Cảm tham kiến bệ hạ, miễn lễ. Đang nói chuyện, ánh mắt Chu Tự đã rơi xuống hai thanh vũ khí mới trên người Lý Cảm. Xích Diễm Chiến Đao chỉ là đổi loại phụ ma, tuy nói do vấn đề về bản phụ ma mới, độ bền và sắc bén so với bản cũ có phần giảm xuống, nhưng nếu tính đến mục đích sử dụng, cơ bản vẫn phù hợp với dự tính của Chu Tự. Xích Diễm Chiến Đao bắt đầu rèn đúc với phiên bản mới, hãm trận doanh thu hồi toàn bộ bản cũ, nấu lại và đúc lại. Vâng. Trong khi nói, Chu Tự ánh mắt dừng lại trên một thanh vũ khí mới khác. Thanh vũ khí này không phải là chiến đao, mà là một thanh gần giống như đoản mâu, nhưng lại không phải vũ khí đoản mâu đặc thù. Làm đoản mâu, đầu mâu của nó quá dài, dài tới 50cm và lại có ba cạnh, với những rãnh máu trên ba mặt, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Lý Cảm đứng bên cạnh, nhìn thanh vũ khí này cũng không khỏi thở dài mãi. Phải biết rằng, ý định ban đầu của bệ hạ là rèn đúc một thanh uống huyết đao, nhưng ai ngờ lại thay đổi chủ ý, cuối cùng thiết kế ra một thứ như vậy. Chẳng liên quan gì đến đao hay đại bác, nếu không tại sao, nói kế hoạch không theo kịp thay đổi. Đôi khi, Chu Tự quả thật có thể thay đổi suy nghĩ rất nhanh, may mà lúc đó, bộ rèn đúc đang bận rộn với việc khắc dấu cho phụ ma mới. Vũ khí này còn chưa bắt đầu rèn đúc chính thức, nên cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của những thợ rèn. Tuy nhiên, những người phụ trách khắc dấu phụ ma lại phát điên. Trước đây, vũ khí của Đại Chu chủ yếu được chế tạo với mục đích chắc chắn, bền bỉ, dễ dàng để binh lính chém vào. Vì vậy, các đao kiểu hậu bối khảm đao có thân đao rộng lớn, khá phẳng, việc khắc dấu phụ ma dễ dàng hơn nhiều, nhưng thiết kế ba cạnh của thanh mâu này lại rất dài và nhỏ, mỗi mặt đều cong, đổi ai cũng sẽ phát điên. Không cần phải nói nhiều, thiết kế này của Chu Tự thực ra là tham khảo từ ba cạnh dao găm quân đội, hoặc nói chính xác hơn, ba cạnh dao găm quân đội tiền thân, chính là một loại ba cạnh mâu cổ đại trên chiến trường Hoa Hạ, và Chu Tự lấy cảm hứng từ đó để tạo ra một thiết kế chính xác hơn. Đây chính là ý tưởng ban đầu của hắn. Khi suy nghĩ về cơ chế hạch tâm của thanh uống huyết đao, cơ chế hạch tâm của uống huyết đao chính là thông qua việc hấp thu máu tươi của kẻ địch, năng lượng trong máu đó sẽ giúp kéo dài hiệu quả phụ ma của vũ khí, từ đó nâng cao khả năng chiến đấu của bộ đội. Vì vậy, làm thế nào để uống huyết đao có thể hấp thu càng nhiều máu từ địch nhân, hay nói cách khác, làm sao để địch nhân mất máu càng nhiều, là mấu chốt của vấn đề. Với suy nghĩ này, Chu Tự vỗ trán một cái, rồi đưa ra một thiết kế táo bạo. Đó chính là thanh ba cạnh đoản mâu hiện tại. So với chiến đao chỉ có thể vạch qua da thịt, tiếp xúc với máu tươi hay là trực tiếp đâm vũ khí vào thể nội của đối phương, không nghi ngờ gì, vũ khí kiểu này có thể hấp thu nhiều máu tươi hơn. Mà thiết kế ba cạnh của đoản mâu với rãnh máu lại có thể nâng cao hiệu suất này thêm một bước. Tuy vậy, loại thiết kế này cũng làm lộ ra khuyết điểm của vũ khí. Khuyết điểm là vũ khí này không thể thực hiện những đòn chém trực tiếp, chỉ có thể tấn công bằng cách tạo ra gai nhọn. Điều này là một thử thách đối với binh sĩ. Nhận thức được điều này, Chu Tự quyết định rất dứt khoát, loại bỏ những binh lính bình thường khỏi kế hoạch. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra binh lính bình thường không cần loại vũ khí này. Trên chiến trường, thời gian di chuyển của họ không đủ để sử dụng hiệu quả loại vũ khí này. Thông thường, khi hai quân đối đầu, một binh sĩ có thể chém một đao, nhưng chưa kịp vung đao lần thứ hai đã bị địch chém ngã. Vì vậy, việc phân phát loại vũ khí này cho binh lính bình thường là không có ý nghĩa gì. Loại vũ khí này thực sự cần cho những bộ đội tinh nhuệ và vương bài, những đơn vị có khả năng chiến đấu lâu dài trên chiến trường, đối đầu với quân địch. Vì vậy, kế hoạch của Chu Tự là phân phát vũ khí cải tiến này cho bộ đội tinh nhuệ và vương bài, trong khi binh lính bình thường sẽ tiếp tục sử dụng vũ khí cũ. Đồng thời, hắn cũng điều chỉnh lại ba cạnh đoản mâu phụ ma. Hắn bỏ đi tính năng sắc bén trong vũ khí, bởi vì không cần thiết, đồng thời cũng giúp tiết kiệm năng lượng. Lúc đầu, khi hiểu được thiết kế và cách phân phối vũ khí của bệ hạ, Lý Cảm cảm thấy nhẹ nhõm. So với việc nâng cấp toàn bộ vũ khí, việc chỉ nâng cấp vũ khí cho bộ đội tinh nhuệ và vương bài đã giảm được ít nhất 8 phần công việc, quả thực là một điều tốt. Tuy nhiên, rất nhanh, Lý Cảm nhận ra rằng mình đã quá ngây thơ. Thực tế, muốn chế tạo một vũ khí như ba cạnh đoản mâu này, độ khó rèn đúc chẳng hề dễ dàng như chiến đao trước đó. Trong quá trình rèn đúc không thể tránh khỏi những lần thất bại, đồng thời cực kỳ tốn sức lực và thời gian. Chế tạo một thanh ba cạnh đoản mâu đủ lâu để hắn có thể chế tạo ba thanh chiến đao phụ ma. Ngay khi kiểm tra trong nội bộ, Lý Cảm đã sử dụng thanh ba cạnh đoản mâu này và đâm chết một con gia súc đang chuẩn bị bị giết. Cảnh tượng đó khiến hắn không khỏi rùng mình. Quả thật đây là một thiết kế như ác ma. Chu Tự rất rõ về quy trình làm việc của bộ rèn đúc. Trước khi hắn nhận được món đồ này, bộ rèn đúc đã chắc chắn hoàn thành việc kiểm tra sơ bộ. Nói cách khác, thanh Mitsubishi đoản mâu về cơ bản không có vấn đề gì về tính năng. Tuy nhiên, bây giờ có một bước kiểm tra mà bộ rèn đúc không thể thực hiện, đó chính là kiểm tra hiệu quả chân ngôn. Dù sao, sau khi thay đổi phụ ma chân ngôn, hắn vẫn chưa giao cho bộ môn phụ ma. Không chần chừ, phụ ma chân ngôn nhanh chóng được gia trì. Sau khi hoàn thành bước này, tiếp theo là kiểm tra. Do không gian trong tẩm cung của hắn không thích hợp, hắn dự định chuyển đến hồ nước mặn khu bên cạnh lò sát sinh. Đúng rồi, mang theo cả cái uống máu đại đao nữa. Cưỡi lên khoái mã, một đoàn người nhanh chóng đến nơi. Lần này, trại nuôi heo sẽ phối hợp với họ để thực hiện kiểm tra. Và rõ ràng, heo đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đoàn người này vốn chuẩn bị giết heo, vì Hắc Nguyệt Thành mỗi ngày tiêu thụ không ít thịt heo. Tuy nhiên, vì kiểm tra Mitsubishi đoàn mâu, họ đã thay thế nhiệm vụ giết heo này. Vì kiểm tra cần thực hiện nhiều lần công kích, họ không chọn phương pháp làm cho heo chết ngay lập tức. Chu Tự mặc dù không phải là người có tâm lý biến thái thích ngược sát, nhưng cũng không phải là người dễ dàng rối loạn vì việc giết heo. Quá trình kiểm tra diễn ra rất thuận lợi, khả năng xuyên qua và lấy máu của Mitsubishi đoản mâu đều hoàn toàn đạt yêu cầu, kết quả cũng nằm trong dự tính của hắn, không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, cái làm hắn bất ngờ lại là hiệu quả kiểm tra của cái uống máu đại đao. Chờ một chút, ném thêm một con heo nữa. Vì kích thước và trọng lượng của uống máu đại đao quá lớn đối với con người và tinh linh, họ không thể vung đao để kiểm tra trực tiếp. Do đó, họ phải cố định đao, sau đó ném heo vào lưỡi đao để thực hiện kiểm tra. Trong suốt quá trình, Chu Tự đặt tay lên chuôi đao, cảm nhận sự biến hóa năng lượng bên trong đao, và ngay lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Sao? Mức độ và hiệu suất hấp thu năng lượng của uống máu đại đao lại cao hơn Mitsubishi đoản mâu nhiều vậy? Nếu như Mitsubishi đoản mâu hấp thu năng lượng với hiệu suất khoảng 30%, thì uống máu đại đao ít nhất cũng đạt 50%, chênh lệch lên tới 20%, đủ để khiến Chu Tự kinh ngạc. Phát hiện này khiến hắn quyết định tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn về uống máu đại đao và Mitsubishi đoản mâu tại lò sát sinh. Phụ ma không có vấn đề gì, uống máu có hiệu quả hoàn toàn tương tự. Vấn đề là xuất hiện ở, trong lúc tự lẩm bẩm, Chu Tự nhìn xuống thanh đại đao, uống máu, với vết máu khổng lồ trên thân đao. Vì uống máu có hiệu quả, lúc này trên thân đao không thấy một vết máu nào, nhưng toàn bộ thanh đại đao lại tỏa ra một loại khí tức hung lệ, đầy sát khí. Điều này tuyệt đối không phải là cảm giác sai lầm của hắn. Lúc đầu hắn cho rằng đây là do hiệu quả của uống máu phụ ma tạo ra, nhưng sau khi kiểm tra giả thuyết này không đúng, khi thực hiện uống máu phụ ma với Mitsubishi đoản mâu cũng không có hiệu quả này. Là do chất liệu sao? Hay là do kỹ thuật gia trì? Trước đây sau khi nghiên cứu rõ ràng về hiệu quả phụ ma của thanh đại đao, uống máu, Chu Tử đã bắt đầu nghĩ phải xử lý thanh đại đao này thế nào, nhưng vẫn chưa quyết định. Trước đó hắn đã nói với Jarvis rằng, một người có một nửa thanh đại đao, uống máu, nếu vậy nó sẽ tan ra, có thể thu thập vật liệu để rèn đúc vũ khí cho các mãnh tướng dưới trướng, tăng cường chiến lực. Nhưng bây giờ hắn lại thu được một thanh vũ khí hoàn chỉnh, vì vậy phải suy nghĩ lại về giá trị của nó. Thanh đại đao, uống máu, này rõ ràng không phải là sản phẩm tầm thường, hẳn là được chế tạo ở một nơi khác bởi đám người da xanh. Nhìn kỹ, không khó để nhận ra kỹ thuật rèn đúc của nó vô cùng tinh xảo. Có lẽ nó là vũ khí phụ ma được truyền từ thời kỳ cổ đại. Thậm chí, nếu là vũ khí phụ ma, thì nó cũng không phải là vật tầm thường. Hiện tại, Chu Tự băn khoăn liệu sự tăng cường này có phải đến từ chất liệu vũ khí, hay là từ kỹ thuật đặc biệt mà người thợ rèn đã áp dụng trong quá trình chế tạo. Nếu là do kỹ thuật, thì việc phá hủy thanh đại đao này sẽ giống như hủy đi một thanh vũ khí phụ ma hiếm có từ thời đại này. Điều đó sẽ làm giảm giá trị của nó rất nhiều. Lý Cảm, người nghĩ sao? Chu Tự tùy tiện nêu vấn đề với Lý Cảm, chủ yếu muốn nghe ý kiến của người khác. Lý Cảm cũng là lần đầu gặp phải chuyện này, sau khi suy nghĩ một hồi, liền thảm thán đáp. Hồi bẩm bệ hạ, theo ý của vi thần, thanh vũ khí này có kích thước và trọng lượng lớn, cho dù giữ lại, cũng không ai có thể sử dụng được. Nếu tan ra, giá trị của nó sẽ giảm rất nhiều, nhưng nếu luyện lại để lấy nguyên liệu, chúng ta có thể sản xuất thêm một ít vũ khí có giá trị, dù sao, để nó vô dụng thì cũng chẳng có ích gì. Lý Cảm nói cũng có lý, và cũng đại diện cho suy nghĩ của nhiều người. Tuy nhiên, Chu Tự lúc này lại có cách nhìn khác về thanh đại đao, uống máu. Này, hiện tại vấn đề là liệu hắn có nên bỏ qua giá trị cuối cùng của thanh đao này để sử dụng nó, hay là giữ lại nó để tận dụng giá trị lớn hơn vào ngày sau. Dù hiện tại chưa phát huy được tác dụng, không có nghĩa là về sau nó sẽ không có hiệu quả. Chưa kể đến việc nếu họ không cần đến, trong tương lai khi tiếp xúc với các thế lực khác, thanh đao uống máu đặc biệt này có thể sẽ trở thành quân bài trong tay họ, từ đó mang lại lợi ích lớn hơn nữa. Với lựa chọn này, Chu Tự suy nghĩ khoảng nửa phút rồi đưa ra quyết định. Được rồi, trước mắt thu lại đã. Chu Tự hiện tại suy nghĩ rất đơn giản. Bây giờ Đại Chu có thiếu gì vũ khí đâu, hiển nhiên hắn cũng không thiếu. Trong tình huống này, nếu có thể lấy một thanh đao như vậy làm cược, không bằng giữ lại chờ sau này nó tăng giá trị. Quan trọng nhất là đây là một vụ cược không mất gì. Thanh đao uống máu dù sao cũng đang nằm trong tay hắn, không có khả năng bị thiệt. Sau khi cất kỹ thanh đao uống máu và thanh Mitsubishi đoạn mô đầu tiên mà Lý Cảm rèn ra, Chu Tự quay lại hoàng cung. Việc đầu tiên hắn làm là gọi Chu Trọng Sơn, người đang ở Thảo Nguyên, tới, đồng thời cũng gọi Giải Liên Thành, người ở Hắc Nguyệt Thành, vào cung. Chính là cái này, Mitsubishi đoạn mâu, thêm vào ma pháp, u máu, nó không có mấy năng lực chém giết, hình thức công kích chủ yếu là dùng gai nhọn. Chúng ta nghĩ xem, làm thế nào để xây dựng một kế hoạch huấn luyện cho nó, và vũ khí này sẽ phối hợp như thế nào, phân phối cho bộ đội nào, để đưa một loại vũ khí mới vào trong quân đội, hiển nhiên không phải chỉ nói miệng là xong. Đây chính là lý do Chu Tự gọi Chu Trọng Sơn đến. Mọi người đều biết, Chu Trọng Sơn là vũ khí đại sư, hắn có sự nhạy cảm rất cao với các loại vũ khí. Còn Giải Liên Thành thì thực sự chỉ là tiện thể tham gia, vì dù sao, hắn cũng đang rảnh rỗi, cầm Mitsubishi đoàn mâu trong tay. Chu Trọng Sơn tùy tiện vung tay hai lần, trong đầu liền lóe lên vài suy nghĩ, có lẽ có thể kết hợp với một chiếc thuẫn cỡ trùng để sử dụng. Trước đây, trong quân đội Đại Chu, phối trí vũ khí đao thuẫn thường là dùng thuẫn tròn nhỏ kết hợp với chiến đao. Còn đại thuẫn binh thì là dùng cánh cửa lớn làm thuẫn. Xét về khách quan, thuẫn cỡ trung không lớn cũng không nhỏ, lại không thật sự cần thiết. Ba loại thuẫn có kích thước khác nhau, thuẫn cỡ trung nằm giữa hai loại còn lại. Về tính linh hoạt và nhẹ nhàng, nó không thể sánh bằng thuẫn tròn nhỏ, còn về khả năng phòng ngự thì không thể so với cánh cửa đại thuẫn. Tuy vậy, có thể xem như là nó có khả năng phòng ngự tốt hơn thuẫn tròn nhỏ, đồng thời lại linh hoạt hơn cánh cửa đại thuẫn. Đôi khi, những sản phẩm nửa vời lại có thể thể hiện ưu điểm toàn diện hơn. Trước đây, việc phối trí thuẫn tròn nhỏ là vì suy nghĩ đến việc binh sĩ sử dụng chiến đao với chiến thuật đại khai đại hợp, thuẫn lớn có thể gây ảnh hưởng đến việc vung vẩy chiến đao. Nhưng với Mitsubishi đoàn mâu, vũ khí sử dụng gai nhọn, vấn đề này không tồn tại. Đòn tấn công của nó có quỹ tích rất hẹp, vì vậy không cần không gian vung vẩy quá rộng. Vì vậy, việc nâng cấp từ thuẫn tròn nhỏ lên thuẫn cỡ trung vừa tăng cường khả năng phòng ngự, lại là một lựa chọn rất hợp lý. Ngay khi suy nghĩ này lóe lên trong đầu, Chu Trọng Sơn liền từ giá binh khí bên cạnh lấy một chiếc thuẫn cỡ trung, kết hợp với Mitsubishi đoàn mâu trong tay, bắt đầu vung vẩy thử nghiệm. Giải Liên Thành đứng một bên, nhìn thấy vậy cũng cảm thấy hào hứng, để ta thử một lần với ngươi. Không dùng tam tiên lưỡng nhận đao của mình, mà cầm một bộ đao thuẫn trang bị, dù sao. Lần này chủ yếu thảo luận về hiệu quả của bộ binh sĩ khi cầm bộ vũ khí này. Trong sân, Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn rằng có. Chu Trọng Sơn bước ra một bước, lập tức khởi xướng tấn công. Mitsubishi đoản mâu trong tay hắn như một luồng gió mạnh, thẳng hướng Giải Liên Thành đâm tới. Đối mặt với thế công nhanh chóng của Chu Trọng Sơn, phản ứng đầu tiên của Giải Liên Thành là né tránh. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra rằng, trong không gian hạn chế để né tránh, Mitsubishi đoản mâu không chỉ rất mạnh mẽ mà góc độ còn cực kỳ xảo trá, khiến việc hoàn toàn tránh được là điều không thực tế. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, Giải Liên Thành nhanh chóng vung thuẫn tròn nhỏ, cố gắng ngăn chặn Mitsubishi đoản mâu, đồng thời vung chiến đao, hướng về Chu Trọng Sơn, chém tới. Tuy nhiên ngay trong giây phút tiếp theo, Chu Trọng Sơn liền dùng thuẫn cỡ trung trực tiếp chắn ngang. So với thuẫn tròn nhỏ, thuẫn cỡ trung quả thật không nhẹ nhàng như vậy. Tuy nhiên, do diện tích thuẫn lớn hơn, khả năng phòng ngự lại rất mạnh. Thậm chí, nếu xét ở một mức độ nào đó, thuẫn tròn nhỏ yêu cầu kỹ thuật và khả năng phản ứng của binh sĩ cao hơn, trong khi thuẫn cỡ trung lại dễ dàng sử dụng, khả năng phòng ngự cũng đơn giản hơn nhiều. Giải Liên Thành vốn định sử dụng những chiêu thức biến hóa, lách qua thuẫn cỡ trung để phát động công kích, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngoài dự tính của hắn, đường tấn công đều bị phủ kín. Trong lúc chiến đấu cận chiến, khả năng phòng ngự của thuẫn cỡ trung được phát huy tối đa, dễ dàng chặn lại mọi đòn tấn công, khiến Giải Liên Thành bị bao vây, điều mà thuẫn tròn nhỏ không thể làm được. Không còn cách nào khác, hắn đành phải dùng chiến đao va vào mặt thuẫn. Ngay lập tức, một lực lượng mạnh mẽ từ thuẫn cỡ trung dồn về phía hắn. Không có lựa chọn nào khác ngoài việc để chiến đao của ta ngăn cản, hay là ép ngược lại, đây là muốn so sức mạnh với ta sao? Giải Liên Thành vô tình quyết định dốc sức để chống lại lực ép từ thuẫn. Trong giây phút đó, thuẫn cỡ trung như một tường chắn, khiến hắn phải giằng co. Cùng lúc ấy, từ phía sau thuẫn, Chu Trọng Sơn nghiêng người, trong tay cầm Mitsubishi đoản mâu như một con rắn độc đã ẩn mình lâu, với một góc độ cực kỳ xảo quyệt đâm thẳng vào hắn. Lần này, Giải Liên Thành không thể không liên tục lui lại để ngăn chặn, khiến hắn có phần chật vật, đồng thời cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Mặc dù cả hai đều cố gắng kiểm soát sức mạnh thực tế để thử nghiệm hiệu quả của vũ khí chiến đấu, không ai dùng chân khí để tăng cường sức mạnh của bản thân. Đồng thời họ cũng bỏ qua những chiêu thức phức tạp, mà chỉ sử dụng những kỹ thuật cơ bản, đơn giản dựa vào thể chất và chiến đấu trực tiếp để đối kháng. Dưới tình huống này, xét về tổng thể thực lực, dù Giải Liên Thành được xưng tụng là đại chu đệ nhất mãnh tướng, nhưng hắn vẫn rơi vào thế hạ phòng trước Chu Trọng Sơn, và điều này khiến hắn không thể không cảm thấy một chút khó chịu. Khá lắm, thủ đoạn này, ngươi chắc chắn các binh sĩ của ngươi có thể làm được như vậy sao? Giải Liên Thành vừa nói, vừa nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Chu Trọng Sơn, mắng mỏ. Mặc dù nhìn Chu Trọng Sơn có vẻ động tác đơn giản, nhưng mỗi lần tấn công đều rất có trọng điểm, đánh trúng vào hiểu biết của đối phương về vũ khí và khả năng sử dụng vũ khí, cùng với việc nhận ra thời cơ chính xác. Mỗi một chiêu thức của Chu Trọng Sơn đều thăm dò vào những điểm yếu của Giải Liên Thành, hướng tới những góc chết mà hắn không thể phòng ngự. Tất cả những điều này đều dựa trên một điều kiện tiên quyết, đó là phải có một người trong chiến đấu vẫn có thể giữ vững được tỉnh táo và suy nghĩ rõ ràng. Nói cách khác, phải biết dùng trí óc để chiến đấu. Nhưng binh lính bình thường khi ra chiến trường, làm sao? Còn có thể nghĩ ngợi, khi đối đầu với kẻ địch, họ chỉ đơn giản dựa vào sức lực và những gì đã được huấn luyện. Điều này cũng là lý do tại sao, trong bộ binh Đại Chu, vũ khí chủ yếu là những thanh đao khảm, dùng để chặt chém một cách đơn giản, kết thúc nhanh gọn. Lúc này, đối mặt với câu hỏi từ Giải Liên Thành, Chu Trọng Sơn không cần suy nghĩ nhiều đã trực tiếp trả lời. Hãm trận doanh có thể làm được. Một câu trả lời ngắn gọn khiến Giải Liên Thành không nói nên lời. Tất cả mọi người đều biết, hãm trận doanh là lực lượng tinh nhuệ nhất trong quân đội Đại Chu. Mỗi một binh sĩ trong đó đều là chiến binh ưu tú. Nhưng vấn đề ở đây là, đây chỉ là một đơn vị hãm trận doanh của Đại Chu mà thôi. Ngươi chỉ đưa ra điều này, chẳng phải là đang đùa giỡn sao? Trong khi đó, Giải Liên Thành lại cầm thanh Mitsubishi đoản mâu và chiếc khiên trung thuẫn, thử nghiệm vài chiêu thức và động tác, đồng thời trong lòng lại suy nghĩ thêm một chút. Bộ đội tinh nhuệ, nếu dùng vũ khí này làm vũ khí chính, chắc chắn nếu tăng cường huấn luyện, họ cũng có thể làm được. Không thể không nói, suy nghĩ của Chu Trọng Sơn và Chu Tự gần như giống nhau. Ngay từ đầu, Chu Tự đã dự định sử dụng Mitsubishi đoản mâu cho những bộ đội tinh nhuệ và những đơn vị vương bài. Vũ khí này có một đặc điểm quan trọng, đó chính là lập trường đứng vững. Đối với những binh sĩ sử dụng vũ khí này, Chu Tự hy vọng họ có thể duy trì khả năng chiến đấu lâu dài trên chiến trường, chống lại kẻ địch và duy trì sức chiến đấu liên tục. Những binh lính bình thường không thể giữ vững thế trận, họ không cần thiết sử dụng vũ khí này.